Xin chào các bạn, truyện hay và ớt chấm nét rất vui được đồng hành cùng các bạn qua các truyện ngôn tình hay và mới nhất. Mời các bạn nghe truyện Đông Cung của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn, truyện được edit bởi Strand, người đọc riêng, truyện thuộc thể loại ngôn tình cổ đại. Các bạn hãy kéo xuống phần mô tả để đón xem những truyện hay và mới nhất được cập nhật hàng ngày trên kênh Truyện Hay Ba Ếch. Mong các bạn ủng hộ Tiến Minh bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag Truyện Hay Ba Ếch để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Phần án. Nàng vốn là cựu công chúa của Tây Lương Quốc. Ở Tây Lương này, nàng được vô vàn ân sủng, chỉ vì cầu thân mới phải lên đường đến Trung Nguyên. Hắn thân là đương kim thái tử, địa vị chỉ không lưng dưới một người mà đứng trên cả vạn cả người. Vì hôn nhân chính trị, bất đắc dĩ mới phải lấy công chúa dị quốc. Hắn có ái phi của riêng mình, Triệu Lương Đệ. Nàng cũng có cuộc sống của riêng nàng, ấy là cung, chặn ngựa lòng dở chứng, trừ gian diệt ác, đuổi trộm cắp, tiện trả lạc về tận nhà, là còn có uống rượu, ngao du kỹ viện. Họ tưởng đâu chỉ là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không bao giờ giao nhau. Thế rồi những tranh đoạt địa vị trong Đông Cung, những phải trái vô duyên vô cớ, những nham hiểm ngấm ngầm lại từng bước cuốn nàng công chúa ấy vào dòng nước xoáy. Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng. Ồ, thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về. Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, sưởi nắng. Ồ, thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua. Hóa ra cứ mãi đợi mãi chờ, còn cáo ấy là chẳng thể đợi được người mà nó muốn. Mời các bạn lắng nghe bắt một truyện Đông Cung của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn. Phần 1. Thẳng tắp. Chương 1. Tôi và Lý Thừa Ngân vừa mới cãi nhau, sau mỗi lần lục đục giữa hai người, hắn bao giờ cũng tỏ ra phớt lờ tôi, mà cũng cấm kỵ những người ngoài được phép tiếp chuyện với tôi. Tôi cảm giác buồn chán vô vị biết mấy. Được dịp liền lén chuồn ra ngoài chơi. A Độ vẫn theo tôi, nàng ấy lúc nào cũng kề bên như hình với bóng, bất kể là đi đến đâu cũng không bao giờ thoát nổi. Được cái tôi cũng chẳng ghét nàng A Độ này, nàng ta trừ việc có hơi cố chấp ra thì cái gì cũng tốt, lại còn biết võ công, có thế giúp tôi đánh đổi kẻ xấu. Chúng tôi đến quán trà nghe thuyết thư. Vị tiên sinh giảng thuyết thư nói đến sùi bọt mép, đang kể đến đoạn tiên kiếm chém bay đầu người từ khoảng cách nghìn dặm. Tôi hỏi A Độ, này, ngươi có tin trên đời này có tiên kiếm không? A Độ lắc đầu. Tôi cũng cảm thấy thật khó tin. Trên đời này cao thủ võ lâm thì có đấy, nhưng chui kiếm thác đao của A Độ đây, tôi từng chứng kiến bản lĩnh của nàng ấy rồi, nhanh như chớp. Nhưng cái kiểu sát thương trong phạm vi ngàn dặm này, tôi cảm giác đơn thuần là nói khoác cả thôi mà. Lúc ra khỏi quán rượu, chúng tôi thấy đầu đường có một đám kẻ khá đông người tụ tập. Trời sinh tôi đã thích góp vui, lẽ đương nhiên cũng chen qua xem thế nào. Nơi đó vốn có một cô nương cả người vẫn đồ tan đang quỳ khóc lóc sụt sùi. Phía sau là manh chiếu rách cuộn tròn, đầu bó chiếu để lòi ra hai bàn chân khô rác của xác chết. Đến giày cũng không có để mà mang. Bao người qua đường vừa lắc đầu vừa thở dài trước bốn chữ đen trên vải bố trắng. Bản thân chôn cha của cô nương ấy. Ồ, bản thân chôn cha. Xin hỏi, vì cô nương này định bán mình với giá bao nhiêu? Tất cả người chung quanh đều trừng mắt nhìn tôi. Tôi quên khuấy mất, mình lại đang mặc đồ nam, liền rụt rè cổ le lưỡi. Lúc này A Độ đã kéo vạt áo của tôi hiểu ý của nàng ấy. A Độ lúc nào cũng chỉ lo tôi gặp rắc rối. Thực ra thì, tuy là tôi cả ngày ba nhảy ở ngoài đường đấy, nhưng trừ một lần chặn ngựa chứng, hai lần đánh bọn ông con hư đốn, ba lần đưa trẻ lạc về tận nhà, tầm 4 hay 5 lần đuổi bọn trộm cắp lặt vặt ra thì quả thật là cũng không phải là loại chuyện hay ho bao đồng lo lắm đâu. Tôi lén lén lách ra sau phía đám đông, thì mỹ quan sát xác chết cuốn trong bọc chiếu rách ấy, rồi khuỷu gối, tiện tay rút một cọng gói trên chiếu, nhẹ nhẹ khiêu khiêu vào lòng bàn chân cứng ngắc ấy. Khiêu này, nay thì khiêu, tôi cứ nhẫn nại chọt chọt không ngừng. Xác chết trong bó chiếu cuối cùng nhìn không nổi đã bắt đầu rung lên, càng rung càng dữ tợn, càng nhột càng rung. Đám người xung quanh cũng phát hiện ra sự lạ, có kẻ thét lên một tiếng chỉ vào bó chiếu đang rung lên bần bật, răng nghiến kêu càng kẹt, thốt không nói nên lời. Cũng có kẻ gào lên xác chết trá hình, càng lúc càng có nhiều người rực mặt trố mắt nhìn. Tôi vẫn không nào núng tiếp tục chọt chọt. Xác chết nằm dưới bó chiếu cuối cùng không nhịn nổi cơn buồn bức rứt ấy, ló ra khỏi chiếu lớn tiếng chửi. Thằng chó nào chọt chân ông? Tôi cũng chua ngoa chửi lại. Thằng chó này chửi ai đấy? Hắn quả nhiên mắc lừa. Thằng chó này chửi ngươi đấy. Tôi vỗ tay cười. Quả nhiên có thằng chó đang chửi ta. Hắn vùng dậy toàn đạp tôi. Á độ nhanh như chớp đã chăng ở giữa. Tôi lè lưỡi liêu liêu hắn. Đồ lừa đảo, xá chết này cũng chỉ đáng giá 3 đồng kẽm thôi. Tài lừa đảo ước mình, cả con ranh mình mặc đồ tang cùng phe với hắn cũng hướng phía tôi mà bổ nhào đến. A Độ xưa nay chưa từng muốn đánh nhau trên đường, vội kéo tôi chạy như bay. Có những lúc tôi chẳng muốn đi cùng với A Độ tẹo nào, bởi lẽ mỗi lần chuyện hay ho còn đang dang dở, nàng ta đã kéo tôi đào ngủ. Đã thế cánh tay nàng ta lại như là gọng kìm bằng sắt, tôi có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra, đành phó mặc cho nàng ấy kéo. Cả đường thì cứ loạn tròn lảo đảo như bay. Chính lúc chúng tôi hòa vào dòng người chạy được quá nửa con chợ, chợt tôi để ý đến trong quán trà trước mắt có người đang theo dõi chúng tôi. Người đó tướng mạo khá ưa nhìn, thân mặc một áo choàng màu xanh nhạt, con người đang lấy tĩnh lặng dán mắt chăm chú trên người tôi. Không hiểu sao tim tôi chợt nhói một cái, chạy đến chân miếu thờ. A Độ mới chịu nới lỏng tay, ngoảnh đầu trông lại người kia đã mất hút. A Độ không hỏi tôi đang nhìn gì, nàng ấy được cái trước nay chưa từng hỏi này hỏi nọ. Tôi cảm giác chính mình ngày hôm nay có phần bồn chồn trong bụng, mà có lẽ nguyên do cũng bởi trận lớn tiếng mới gần đây với Lý Thừa Ngân. Tuy là mỗi lần hắn cãi không thắng nổi tôi đâu, tôi cuối cùng cũng có thể khiến hắn cứng họng luôn, nhưng hắn cũng sẽ dùng cách khác để mà đánh trả, ví dụ như không cho kẻ khác được đếm xỉa đến tôi. Như thể tôi là một người thấy mà cũng coi như không thấy chẳng hạn. Cảm giác đó quả thật là không hề dễ chịu chút nào cả. Nếu như tôi không lẩn ra ngoài chơi, sớm muộn cũng bức bối đến chết mất thôi. Tôi cảm thấy vô cùng nhàm chán, cúi đầu đá hòn sỏi bay nảy tưng tưng dường như là một trái cầu. Lý Thừa Ngân là cao thủ đá cầu, quả cầu bằng da nhỏ xíu nhảy nhót trên đầu mỗi chân hắn, giống như là một loài vật bé nhỏ, phó mặc cho hắn xoay vần đủ kiểu. Mà tôi là không biết đá cầu, cũng chưa từng được học qua, bởi vì Lý Thừa Ngân không thèm dạy cho tôi, cũng không để người khác dạy. Hắn luôn nhỏ mọn là thế đấy. Tôi dùng lực mạnh hơn, đá một phát, hòn sỏi bay lọt vào cống ngầm. Tở một tiếng, tôi mới nhận ra là mình bất giác đã chạy đến một ngõ nhỏ. Hai bên đều là tường nhà cao chót vót. Nhà ở đây luôn dựng rất cao, lại còn có hình dáng chân trong chân ngoài kiểu cổ quái. Tôi chợt cảm giác có hơi hơi sởn tóc gáy, kiểu như là lông măng đằng sau đã dựng thẳng đứng cả lên ấy. Tôi ngoảnh lại không thấy A Độ đâu. Tôi lớn tiếng gọi. A Độ! Trong ngõ trống vắng chỉ còn lại âm thanh của chính mình, nỗi hoang mang xưa nay chưa từng có giờ đây đang bùng dậy. Mấy năm này, A Độ lúc nào cũng theo sát tôi như hình với bóng. Thậm chí tôi đi nhà cầu, nàng ấy vẫn ở bên. Lúc tôi ngủ dậy, đã thấy ngay nàng ấy. Khi tôi ngủ, nàng ấy cũng nằm trước giường. Xưa nay, nàng ấy chưa từng chẳng nói chẳng rằng mà rời xa tôi đến quá một trường. Giờ thì chẳng thấy A Độ đâu, tôi lại gặp phải cái đó, cái người mặc áo màu xanh nhạt. Hắn đứng ở đầu ngõ, từ xa vẫn nhìn chăm chú vào tôi. Trong lòng tôi rối loạn quay đầu gọi. A Độ! Cái đó cũng chẳng quen, nhưng vừa nãy trên đường, cái kiểu hắn nhìn tôi vô cùng kỳ lạ. Bây giờ tôi cảm giác hắn vẫn dùng cái kiểu kỳ quái ấy vô cùng nhìn tôi. Tôi hỏi hắn. Này, ngươi có thấy A Độ không? Hắn không đáp lại, rồi chậm chậm tiến về phía tôi. Khuôn mặt ấy phủ lớp nắng, hắn cũng khá tuấn tú, còn ưa nhìn hơn cả Lý Thừa Ngân. Đôi mày tự như là hai nét mắt, mắt đèn lấy như bảo thạch, sống mũi cao ráo, làn môi tuy mỏng thế nhưng viền môi thanh tú. Tóm lại thì hắn là một nam nhân anh tuấn. Hắn bước thẳng một mạch đến trước mặt tôi, chợt nở nụ cười. Tiểu thư, xin hỏi nàng tìm A Độ nào? Trên đời này còn có những hai A Độ à? Tôi nói. Đương nhiên là A Độ của ta rồi. Người có thấy nàng ta không? Nàng ấy mặc y phục màu vàng, giống như là một chú chim vật anh nhỏ ấy. Hắn thông thả nói. Mặc y phục màu vàng, giống như một chú chim vật anh nhỏ. Ta cũng gặp một người như thế. Người đó đang ở đâu? Thì đang ở trước mặt ta đây. Hắn áp sát tôi, gần kề đến nỗi tôi không thể nhìn thấy ánh hào quang rạng rỡ, mà rất có hồn trong đôi mắt ấy. Lẽ nào nàng không phải ư? Tôi cúi đầu nhìn lại bộ quần áo của mình. Tôi mặc một bộ y phục màu vàng nhạt của nam, giống với bộ của A Độ. Cái này cũng thật là quái gở. Hắn nói, Tiểu Phong, mấy năm không gặp, nàng vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả. Tôi không tránh khỏi giật mình. Tiểu Phong là tên mụ của tôi mà, từ lúc đến Thượng Kinh chưa từng có ai gọi tôi như thế cả. Tôi chớp chớp mắt, có chút hoang mang nhìn hắn. Ngươi là ai? Hắn cười nhạt nói. Ồ, nàng không biết ta là ai ư? Ngươi là do cha ta sai đến à? Tôi lại chớp chớp mắt nhìn hắn. Lúc sắp ra đi, cha tôi từng đồng ý sẽ cho người đến thăm tôi, đem đồ ăn ngon đến cho tôi. Kết quả cha nói mà chẳng giữ lời, bao lâu không hề sai người đến. Hắn cũng không trả lời, chỉ hỏi. Nàng muốn về nhà không? Đương nhiên là tôi muốn về nhà rồi, có nằm mơ cũng toàn mơ thấy được về nhà thôi. Tôi lại hỏi hắn, người là do ca ca ta phải đến phải không? Hắn mỉm cười hỏi tôi, nàng còn có anh trai à? Tôi đương nhiên là có anh trai rồi, hơn nữa là còn có những năm người anh cơ, mà đặc biệt là Ngũ ca, huynh ấy thương tôi nhất. Lúc tôi sắp phải ra đi, huynh ấy khóc một trận rõ to, còn dùng roi da quất tôn tóa loạn xạ bùn cát trên sa mạc. Tôi biết huynh ấy bởi vì không nỡ rời xa tôi, không nỡ để tôi sống ở nơi xa như thế này. Thậm chí anh trai tôi mà người này cũng không biết, xem ra không phải là do người nhà tôi phái đến rồi. Tôi thoáng thất vọng hỏi hắn, sao ngươi biết tên ta? Hắn nói, là nàng từng nói với ta mà. Tôi nói với hắn á, tôi có quen biết hắn à? Sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào nhỉ? Nhưng mà không hiểu vì sao, tôi chẳng hề cảm thấy gã này là kẻ lừa đảo. Có lẽ bởi vì không kẻ lừa đảo nào là kỳ lạ đến thế. Trên đời này, mấy tay bịp bợm thường cố gắng sắm vai người bình thường. Chính ra những kẻ đó mới không quái gở. Bởi lẽ quái gở chỉ tổ lộ ra sơ hở cho người ta vạch trần. Tôi nghiêng đầu quan sát hắn, hỏi, người rốt cuộc là ai? Hắn nói, ta là Cố Kiếm. Hắn không nói gì thêm nữa, dường như bốn chữ ấy đã đại diện cho tất cả. Tôi căn bản nào đã nghe qua cái tên này. Tôi nói, ta phải đi tìm A Độ đó. Hắn nói với tôi, ta tìm nàng đã 3 năm rồi, người không nỡ thêm mấy lời với ta sao? Tôi cảm giác rõ lạ, sao ngươi lại tìm ta? Sao lại tìm ta những 3 năm? 3 năm trước, ta quen ngươi sao? Hắn cười nhàn nhạt nói rằng, 3 năm trước ta làm nàng giận bỏ đi, nên đành phải đi tìm, đến tận hôm nay mới tìm ra, nhưng nàng đã không nhận ra ta gì cả. Tôi cảm giác hắn rõ là kẻ lừa đảo. Đừng nói chuyện 3 năm trước nhé, mà kể lại chuyện của 20 năm trước tôi vẫn còn nhớ rõ rành rạch đây. Trí nhớ của tôi tốt lắm, lúc tôi 2-3 tuổi, lúc vừa mới biết nhận thức không lâu, còn nhớ được ói việc cơ đấy. Ví dụ như mẫu thân từng bón tôi ăn một loại tương quả chua ngoát, tôi không thích ăn tí nào cả. Hoặc mẫu thân từng ôm tôi nói, ngắm nhìn phụ hoàng phi ngựa trở về, nắng ban mai mạ vàng trên thân thể phụ hoàng, như thể người đang mặc một bộ giáp trụ màu ánh vàng kim oai phong lẫm liệt. Tôi quyết định không thèm nói chuyện với hắn nữa, tôi quay người bỏ đi. Nàng A Độ này có thể đi đâu được chứ? Tôi vừa nghĩ vừa ngoái đầu nhìn thêm một cái, gã Câu Kiếm đó vẫn đứng đấy dõi theo tôi, vẫn ngóng theo không chớp mắt. Thấy tôi ngoái đầu, hắn lại còn cười với tôi nữa chứ. Hắn cười với tôi mấy lần rồi. Đột nhiên tôi cảm thấy nụ cười ấy dường như là lớp băng vụn phiêu diêu trên mặt nước, như thể cười với tôi. Thật ra là chuyện khiến hắn khó chịu nhất vậy. Đúng là một kẻ quái gở, còn sao mồm bảo tôi quen hắn. Tôi chẳng lẽ là đi quen kẻ quái đản như thế chắc. Lúc tôi ra khỏi ngõ, mới nhìn ra A Độ đang ngồi trên cầu. Nàng ta ngây thuẫn nhìn tôi. Tôi ra hỏi nàng ấy, ngươi chạy đi đâu thế hả? Ta lo muốn chết đây này. A Độ im lìm ngồi ở đó. Tôi lay nàng ấy, nàng ấy vẫn không nhúc nhích. Lúc này gã Câu Kiếm kia đã bước tới. Hắn ngoảnh mặt nhìn về phía A Độ, trong chớp mắt chỉ nghe thấy hừ một tiếng nhẹ bẩn. A Độ liền vụt nhảy dựng lên, một tay tuốt chưa kiếm thác đao ra, tay kia kéo tôi giật lùi ra phía sau lưng nàng ấy. Gã Câu Kiếm kia khoan thai cười nói, 3 năm trước chúng ta từng giao đấu rồi, vừa nãy ta chỉ dùng một ngón tay đã điểm được huyệt đạo của ngươi, lẽ nào ngươi chưa từng rõ ư? Nếu như ta thật sự muốn làm gì, dựa vào ngươi chắc chắn là không thể cản được ta đâu. A Độ không nói gì, chỉ hằng học lườm hắn, tư thế dường như là gà mẹ bảo vệ gà con. Có lần Lý Thừa Ngân thật sự làm tôi tức lên phát điên, A Độ cũng từng trừng mắt với hắn ta như thế. Tôi không ngờ tài Cố Kiếm này có thể điểm huyệt được A Độ. Thần thủ của A Độ rất cao cường, người bình thường căn bản là không thể tiếp cận được nàng ấy, chứ đừng nói đến là khống chế được nàng ta một cách đơn giản. Võ công của gã Cố Kiếm này rõ ràng là khó bề tưởng tượng. Tôi nghẹn họng nhìn hắn trân trói. Thế nhưng hắn chỉ thở dài sương sương, ánh nhìn đặt vào thanh đao đã thuốc vỏ trong tay của A Độ. Với cả người đang trục thò sau lưng A Độ là tôi đây. Rồi hắn cũng liếc tôi lần cuối, sau cùng là quay người bỏ đi. Tôi ngắm theo cho đến khi hắn đã bơi đi thật xa. Trong ngõ hẹp trống vắng, cái gã cô kiếm quái đản đó cuối cùng bỏ đi mất hút. Tôi hỏi A Độ, người không sao chứ, có bị thương không? A Độ lắc đầu, dùng tay ra hiệu. Tôi hiểu động tác đó là có ý nghĩa gì. Nàng ấy hỏi tôi là có buồn không? Sao tôi phải buồn chứ? Tôi cảm giác nàng ta rõ là kỳ cục, liền ném cho nàng ấy một cái lườm thật bén. Sắc trời mỗi lúc một âm u, tôi dẫn A Độ lên Vấn Nguyệt Lầu dùng cơm. Lúc chúng tôi loanh hoành ở ngoài đường, chủ yếu là đến Vấn Nguyệt Lầu ăn cơm, bởi vì món vịt nướng ở đấy là ngon vô cùng. Khi đã ngồi xuống ăn thịt nướng, có lão bá họ Hà Hắc Rồng dẫn theo cô con gái Phúc Thư Nhi cũng lên lầu. Bá Hà tuy là người mù, nhưng ngón nghề kéo đàn nhị thì tuyệt vời. Mỗi lần đến Vấn Thư Nguyệt Lầu ăn uống, tôi đều nhờ Phúc Thư Nhi hát cho mấy bài. Phúc Thư Nhi sớm đã trở nên thân quen với tôi, phải chào tôi và A Độ một lượt, rồi gọi tôi. Lương công tử, tôi khách khí mời cô nương ấy hát hai bài. Cô bé liền hát hai khúc Ngắt Lá Dâu. Ăn vịt nướng chín tới, ủ ấm bằng một hũ rượu hoa sen, lại được nghe Phúc Thư Nhi hát. Quả thật là chuyện tốt đẹp nhất đời người. Thịt nướng trên bếp vẫn đang xì xè phát ra tiếng. A Độ dùng đũa chia thịt thành từng miếng, hờ thật kỹ rồi mới rưới nước tương lên, gắp vào đĩa cho tôi. Tôi ăn thịt nướng, lại uống thêm một chén rượu hoa sen. Lúc này có một đám người lên lầu, bước chân chúng đạp xuống sàn gác cứ đầm rầm, cười nói ồn ào, khiến cho người ta ngứa mắt. Tôi bắt đầu tán gẫu với A Độ. Người nhìn mấy cái kia kìa, vừa nhìn đã biết là loại không ra gì. A Độ nhìn tôi khó hiểu. Tôi bảo, mấy kẻ này tuy mặc thường phục, nhưng kẻ nào cũng đi loại ủng mỏng có lót phấn, bên hồng lại đeo đao. Hơn nữa, chúng hầu như là đều mang bao cổ tay, ngón tay còn cái quấn da hưu. Lũ người này hẳn là đã quen loại xỏ giày thoải mái, thạo gung ngựa. Đã thế lại đeo đao kiếm rêu rao khắp nơi. Cái đức tính lệ lạc diêm dúa này khẳng định lũ này là Vũ Lâm Khang. A Độ cũng không ưa Vũ Lam Lan, thế nên nàng ấy gật đầu. Vũ Lam Lan ấy vừa ngồi xuống đã có một kẻ lớn tiếng gọi. Này, Hắc Rồng, qua đây hát một bài, lên dốc nhớ chàng đi. Hả bà run rẩy chịu lỗi với chúng, thưa rằng, vị công tử này vừa chọn hai bài, chỉ mới hát được một bài thôi, để hát xong lũ tiểu nhân sẽ qua hầu mấy vị lang quân ạ. Gã Vũ Lam Lan đó vỗ bốt một cái lên bàn. Đáo sượt, cái gì mà hát xong với cả không hát xong? Mau qua đây hát cho bọn ông nghe, bằng không một đao nhà ta, ché chết con mụ mù nhà mi bây giờ. Có cả liếc mắt với tôi, cười mỉm chi bảo. Mấy anh em nhìn cả thiếu tử kia kìa, da nhẵn mịn thịt mềm mại như là con gái ấy, trông dáng vẻ quả thật là khôi ngô. Vừa hay cũng liếc tôi một cái rồi cười. Bảo khôi ngô cũng khôi ngô đấy, còn đẹp hơn cả đứa con gái Hắc Rồng nọ. Này, gã công tử xinh đẹp kia ơi, qua đây tiếp các ông đây một chén nào. Tôi thở dài, hôm nay tôi vốn là không muốn gây lộn mà, nhưng xem ra khó tránh rồi. Tôi đặt đổ xuống, oải oải nói. Tiệm tốt như thế này, sao thòi ở đâu ra cái loại vật không biết nói tiếng người như thế? Thật sự làm người khác mất hứng. Lũ người đó vừa nghe đã nổi cơn tanh bành, đập bàn rầm rầm. Mì chửi ai thế? Tôi cười nhìn chúng. Ồ, xin lỗi nhé, hóa ra các người không phải vật à. Cái gã thoạt đầu vừa chửi tôi không nhìn được đầu tiên, liền tuốt đao lao về phía chúng tôi. A Độ vỗ nhẹ bàn một cái, nào bát đĩa trên bàn không hề lay động, chỉ có ống đũa chấn động nảy tưng lên. Nàng ấy tiện tay rút ra chiếc đũa, ống đũa chưa kịp rơi xuống mặt bàn, thanh đao của hắn đã đâm xoẹt ngay trước mặt tôi. Khoảnh khắc nhanh như chớp mắt, A Độ đã sập đũa xuống, chỉ nghe thấy một tiếng gào thê thảm, kế tiếp là tiếng thanh trường đao rớt trên sàn keng. Lòng bàn tay gã đó bị chiếc đũa ghim sóng trên bàn, ngay tức khắc máu tuôn xối xả. Hắn vừa kêu la thảm thiết, vừa giơ tay rút chiếc đũa. Nhưng chiếc đũa xuyên qua lòng bàn tay của hắn, vững chãi như thể là một chiếc đinh dài, rút thế nào cũng không xê dịch. Đồng bọn của hắn cũng đồng loạt rút kiếm ra, dợm xông lên. Tay A Độ đã đặt trên ống đũa, ánh mắt lạnh lùng lướt qua chúng một lượt. Đám người bị khí thế của A Độ làm cho khiếp sợ, đã không dám tiến lên. Kẻ bị đóng đinh trên bàn vẫn là kêu la như là một con lợn bị chọc tiết. Tôi thấy hắn kêu đến là phiền phức, bèn tiện tay kẹp chiếc bánh hoa quế bịt mồm hắn. Hắn bị nghẹn trợn tròn cả mắt. Cuối cùng thì cũng không gây ồn ào nữa. Tôi cầm đầu đũa vừa mới gắp bánh hoa quế, phổ nhà đầu đũa vào lòng bàn tay, nhìn quanh hỏi chúng. Bây giờ các người, kẻ nào còn muốn uống rượu với ta nữa nào? Đám người bị hù dọa cho một phen, dù tức giận mấy cũng không dám bước lên. Tôi đứng dậy, tiến lên một bước, bọn chúng liền thụt lùi một bước. Tôi tiến lên bước nữa, bọn chúng cũng giật lùi bước nữa. Thối lùi cho đến tận phía sau cầu thang, có kẻ đã hô to. Chạy mau! Cả lũ hốt hoảng như ông vỡ tổ chạy sạch xuống dưới lầu. Chẳng thú vị cái gì cả, tôi còn chưa kịp nói với chúng. Tôi nào có biết dùng đũa đâm người như A Độ đâu, tôi chỉ dò dẫm có tí thôi mà. Tôi ngồi xuống bàn ăn tiếp món thịt nướng. Gã băng nải bị ghim trên bàn vẫn đang chảy máu không ngừng, mùi máu tanh xộc lên rất khó chịu. Tôi hơi cao mày. A Độ hiểu ý tôi, nàng ta rút chiếc đũa ra rồi đá kẻ đó một cái. Hắn bừng lòng bàn tay bị thương, bò lê bò càng chạy xuống cầu thang. Đến đào hắn cũng quên cầm. A Độ dùng mũi chân khiệu nhẹ, thanh đào nảy lên trong tay rồi dâng cho tôi xem. Chỗ chúng tôi có tập quán, cái bài tròn phải bỏ kiếm ở lại. A Độ theo tôi đến Thượng Kinh đã 3 năm, vẫn chưa quên được tập tục cũ của cố hương. Tôi thấy trên chuôi đào khắc chữ đồng, không kìm được lại chau mày. A Độ không hiểu cái chau mày ấy có gì, tôi đưa thanh đào cho A Độ bảo. Trả cho hắn đi. Lúc này gã kia đã bò đến đầu cầu thang, A Độ phất tay một cái, thanh đào cong một tiếng, phập vào cây trụ bên kia của hắn. Kẻ đó thất thanh rú lên, thậm chí đầu cũng không dám ngoảnh lại, đã lộn nhào xuống cầu thang như là một trái tú cầu. Từ Vấn Nguyệt lầu đi ra, cũng là lúc đường phố nhuộm thắm ánh trăng. Trăng sáng trĩu trên ngọn cây, ánh trăng no tròn đầy đặn tỏ ra xuyên suốt, dường như là chiếc bánh gạo bị ai đó gặm mất một miếng. Tôi đã ăn no nê, thậm chí bụng còn phình lên hơi chướng. Mặt mày ủ ê ôm bụng, lết tha lết thết từng bước ra sau A Độ. Cứ cái kiểu ốc sên bò này của tôi thì chỉ sợ phải đến sáng mới trở về được. Nhưng mà A Độ rất nhẫn nại, luôn luôn một bước đi một bước nghỉ để tôi đuổi kịp. Chúng tôi vừa mới đi đến góc ngã đầu đường, đột nhiên trong bóng đêm phập phồng bổ nhào ra một đám người. Bọn dẫn đầu tay lầm lầm đao kiếm sáng lóa, còn có cả hò hét mở đường. Chính chúng nó! Nhìn kỹ thì ra là bọn Vũ Lâm Lan vừa mới rồi. Lúc này đã gọi thêm một đám viên binh tới. Tại sao lần nào ra ngoài đi lanh hoanh cũng phải đánh nhau thế nhỉ? Tôi cảm thấy bản thân mình căn bản xưa này nào có phải là kẻ thích gây sự sinh chuyện gì đâu cơ chứ. Nhìn cả lũ nhúc nhúc ấy cũng phải đến trăm tên. Tôi thở dài ngao ngán. A Độ dằn thanh kim thắt đao nhìn tôi như thể hỏi dò. Tôi cũng không nói với A Độ, chữ khắc trên thanh đao ban nãy khiến tôi hụt cả hứng đánh nhau, mà đã không đánh thì đương nhiên là phải đành bài chuồng thôi. Chạy đi chứ. Tôi và A Độ lòng chạy như điên cả chặng đường, gây lộn với hai chúng tôi tuyệt nhiên là không dám xưng bại thành đệ nhất thiên hạ. Nhưng luận về tháo chạy, thì trong kinh thành này chúng tôi nếu tự nhận đệ nhị, có lẽ cũng chẳng có kẻ nào dám xưng danh đệ nhất. 3 năm này chúng tôi ngày nào cũng chạy tới chạy lui ở bên ngoài, kinh nghiệm bị người ta đuổi, bị người ta tìm quả thật là rất phong phú. Lúc xuất phát bỏ chạy thì chuyên chọn ngõ nhỏ hoang vắng, cứ chạy tỏ đi 4 phương 8 hướng, chẳng mấy mà đã tắt được cái đuôi đằng sau. Nhưng mà lần này gặp phải bọn Vũ Lâm Lan này cũng tướng thật không còn gì. Chúng đuổi sát xích ngay đằng sau, đuổi đến cả nỗi tôi và A Độ lách mấy vòng rồi mà vẫn chưa cắt được cái đuôi. Tôi ăn no ở bụng lại bị lũ vô lại ấy đuổi theo cả một lúc lâu, sắp ói ra đến nơi rồi. A Độ kéo tôi từ ngõ nhỏ xuyên ra một con đường, thấy mà ngay trước mặt đã có một nhóm binh mã lao về phía chúng tôi. Từ xa thấy đám người ấy hình như cũng là Lâm Vũ Lan, không phải lũ đốn mạc này sớm đã đặt sẵn phục binh đấy chứ. Tôi chống đầu gối thở hồng hộc, kiểu này không đánh nhau là không xong rồi. Tiếng ồn ào sau lưng càng lốt càng áp kề, lũ khốn nạn ấy đã đuổi kịp. Đám quân binh phía trước lầm lầm đèn đuốc cũng ầm ập đến ngay trước mắt. Cả dẫn đầu cửa bạch mã khá cao to. Tôi đột nhiên nhận ra người này, mình vậy mà lại quen, không kìm được mừng vui quá đỗi. Bùi Chiếu, ngay Bùi Chiếu. Bùi Chiếu cưỡi trên mình ngựa cũng chưa kịp nhìn rõ, chỉ ngờ vực liếc nhìn về phía tôi mấy cái. Tôi vừa nhảy lên gào to tên hắn. Người bên cạnh hắn nhấc đèn lồng tiến về phía một bước, soi tỏ mặt tôi. Tôi thấy Bùi Chiếu lón một cái đã phi thân từ trên ngựa xuống, chỉnh tề thẳng thắn hành lễ với tôi. Thái! Tôi không đợi hắn nói thêm 2 chữ tiếp theo, đã vồn vã ngắt lời. Thái cái gì mà thái, đằng sau có lũ vô lại đang đuổi ta, mau giúp ta cản chúng đi. Bùi Chiếu thưa, tuân lệnh. Rồi đứng lên, rút thanh trường kiếm bên mình ra, gằn tiếng ra lệnh. Nghênh địch! Đám người phía sau cũng nhất loạt sột soạt thuốc đao. Kịp lúc vô lại kia đuổi theo, thấy phía này đèn đuốc sáng chân một mảnh, có Bùi Chiếu dương kiếm dẫn đầu, không thể không kìm bước chân. Mấy gã đi đầu còn gắng gượng nở một nụ cười, nhưng răng lợi vẫn nghiến càng kẹt. Bùi tướng quân, Bùi Chiếu thấy có lũ Vũ Lâm Lan, mặt không cầm được mà thẳng thốt biến sắc. Các ngươi đang làm gì ở đây? Bùi Chiếu là Kim Ngưu tướng quân, truyền từ trước cai quản Vũ Lâm Lan. Đợt này Vũ Lưu Manh kia không tránh khỏi bất hạnh rồi, nhưng lúc bọn chúng không để ý, tôi vui sướng kéo A Độ đành bài chuồng là thưởng sách. Tôi cùng A Độ trèo tường quay trở về. Kinh công của A Độ đúng là phi phàm, tường cao mấy nàng ta chỉ cần nhẹ nhàng dìu tôi một cái. Thế là chúng tôi đã vọt qua trong im hơi lặng tiếng. Đêm về khuya, bốn bề lặng ngắt như dọa người, chỗ này vừa to lại vừa vắng, lúc nào cũng kiểu tĩnh mịch. Chúng tôi như là hai con chuột nhắt lẳng lặng lẻn vào. Chung quanh tối om một mảng, chỉ có nơi xa xa mới dập dềnh vài đốm đèn đuốc. Sàn phủ một lớp nỉ rất dày, giẫm lên rất mềm mại, lại không gây tiếng động. Tôi lần mò vào giường, ôm chiếc giường dễ chịu của tôi ơi, nhớ đến nó mà tôi không kìm được ngáp dài một cái. Buồn ngủ quá đi. Chương 3. A Độ đột nhiên nhảy dựng lên, nàng ta vừa nhảy tôi cũng giật mình nhảy theo. Lúc này bốn bề chợt sáng bừng, có người chăm nến, còn có một đám khác cầm đèn lồng ùa vào. Đi đầu chính là Vĩnh Nương, từ đằng xa bà ấy đã nước mắt lưng tròng quỳ sụp xuống. Thái tử phi, xin người hãy ban cho nô tỳ tội chết. Tôi ghét nhất là có người quỳ, là càng ghét Vĩnh Nương. Tôi ghét người ta có gọi tôi là thái tử phi. Tôi ghét vô cùng cái kiểu mà hở một tí là tội chết này nọ, tội sống này nọ. Ôi dào, ta không phải đã bình an trở về rồi đấy thôi. Mỗi lần tôi trở về, Vĩnh Nương lại tái diễn cái màn này. Bà ta không ngáy, nhưng tôi thì phát ngáy rồi. Quả nhiên Vĩnh Nương đã lao nước mắt, rồi lập tức sai cung nữ giúp tôi tắm gọi chải đầu. Lột bộ nằm tràn của tôi ra mà không phân bua gì, thà cho tôi bộ y phục ba lớp trong ba lớp ngoài mà tôi căm ghét nhất. Choàng hết áo này đến áo nọ, như thể là một miếng bánh nhiều lớp. Bóc vỏ cả nửa ngày vẫn chưa thấy được đầu phộng đâu. Vĩnh Nương nói với tôi, mai là sinh nhật của Triệu Lương Đệ, thái tử phi chớ quên, dù sao vẫn phải hơi tỏ vẻ mới được. Tôi gà gật trong cơn ngáy ngủ, đám cung nữ vẫn giúp tôi rửa mặt, vạt áo trước, quấn một chiếc khăn to, mái tóc buông xõa sau lưng, được bọn họ dùng lược ngà chải chuốt rất cẩn thận. Càng chải càng khiến tôi lừ đừ buồn ngủ, tôi thấy mình giống như là một con rối, phó mặc bọn chúng thao túng. Vĩnh Nương xì xào nói rất nhiều chuyện, bởi lẽ cứ liệm dần vào giấc ngủ, nên tôi chẳng nghe lọt tai câu nào. Tôi ngủ một giấc rất say, vừa ăn no nê, lại bị người ta được đuổi suốt nửa đêm, chạy tới chạy lui khổ cực lắm. Đúng lúc tôi đang ngon giấc, đột nhiên ra một tiếng rất lớn. Tôi tròn mở mắt, thấy trời đã sáng trưng, thì cũng tỉnh táo hẳn. Vậy ra, tôi ngủ một mạch đến tận lúc trưa trời trôi trọt. Tôi thấy Lý Thừa Ngân giận đùng đùng xông vào. Vĩnh Hương dẫn theo đám cung nữ thất kinh hồn vía quỳ lại nghênh tiếp. Tôi đầu bù tóc rối, đến mặt còn chưa lau, nhưng vẫn đành bò dậy khỏi giường. Cũng không phải là vì sợ Lý Thừa Ngân đâu nhé, mà là nếu như nằm trên giường cãi nhau với hắn, như thế cũng thật là thiệt thòi quá. Mất hết cả khí thế. Hắn hiển nhiên khởi giá đến để vấn tội, lạnh lùng nhìn tôi mà buông lời. Nàng vẫn còn ngủ được cơ à? Tôi ngáp một cái rõ dài, rồi mới nói, sao thần thiếp là không thể ngủ? Lời nữ nhân như nàng sao lại nham hiểm đến thế? Hắn cao mày nhìn tôi, ánh mắt dường như là hai mũi tên vô hình cắm vạp thành hai cái lỗ trên người tôi. Chiêu thức này không giống với mỗi lần chúng tôi gây gỗ. Tôi cảm giác chẳng hiểu đầu cô tai nheo gì cả. Điện hạ làm sao vậy? Sao vậy à? Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Triệu Lương Đệ vừa ăn xong mì mừng thọ nàng ban cho, đã nôn thốc nôn tháo. Sao dụng tâm của nàng có thể hiểm độc đến thế? Tôi trợn mắt với hắn. Thiếp chẳng ban mì mừng thọ cho ai cả. Ai ăn vào bị đau bụng thì liên quan gì đến thiếp? Dám làm không dám nhận, hắn tỏ giọng khinh thường. Thì ra, nữ tử Tây Lương, hoặc là loại vô liêm sĩ như thế. Tôi nổi cơn tam bành. Lý Thừa Ngân và tôi hụt hạc đã 3 năm rồi, hắn thừa biết cách chọc tức tôi. Tôi nhảy dựng lên. Con gái Tây Lương mới không làm không dám nhận, thiếp đây chẳng làm gì, sao phải nhận chứ? Con gái Tây Lương xưa nay hành sự ngay thẳng, đừng có nói chỉ mình Triệu Lương Đệ, thiếp một mình đã muốn giết ai, chỉ cần xách kiếm đi hỏi tội họ thôi, chứ không thèm chơi cái trò hạ độc sau lưng xấu xa này đâu nhé. Trái lại với điện hạ đấy, chưa hỏi phải trái đã vu oan cho người khác, điện hạ còn đường đường cho mình là hảo hán thượng kinh sao? Lý Thừa Ngân nói, nàng đừng tưởng ta không dám phế nàng, dù sao có phải liều mình với cái địa vị thái tử này, ta cũng không khoan dung nổi loại rắn độc như nàng. Tôi dứt khoát nhả ra 4 chữ. Theo ý chàng vậy. Lý Thừa Ngân bực tức phải áo bỏ đi. Tôi cũng tức đến tỉnh cả ngủ, hơn nữa bụng còn hơi lào xạo cơn đau. A Độ so cho tôi, Vĩnh Nương vẫn quỳ nguyên si ở đó. Quả nhiên bà ấy bị dọa đến chết khiếp, toàn thân run rẩy lên cầm cập. Tôi nói, kệ hắn đi, năm nào hắn chẳng phao tin sẽ phế ta, năm nay còn chưa nói đấy. Vĩnh Nương lại khóc rưng rưng. Thái tử phi thước tội, mì mừng thọ đó là do nô tỳ sai người ban tặng. Tôi thất kinh Vĩnh Nương thưa, nhưng nô tỳ thật sự là không mưu mô gì cả. Nô tỳ chỉ nghĩ rằng hôm nay là mừng sinh nhật của Triệu Lương đệ, nếu như thái tử phi không ban thưởng gì đó thì dường như là có chút thái tử phi còn đang kê cao gói ngủ chưa tỉnh, nô tỳ đã từ tiện quyết định sai người ban ít mì trừng thọ, chẳng ngờ Triệu Lương đệ ăn vào lại nôn lên nôn xuống, xin thái tử phi phạt nô tỳ tội chết. Tôi dửng dưng nói, chúng ta đã không giở trò gì, vậy á ta đau bụng thì có liên quan gì đến chúng ta? Cái gì mà tội sống với cả tội chết? Người mà đứng lên đi, quỳ mãi ở đó khiến ta chán ghét đến chết đi được. Vĩnh Nương tuy đã đứng dậy nhưng vẫn nước mắt lưng tròng. Thái tử phi, chữ đó là kiên kỵ, người không thể tùy tiện nói được. Cũng chỉ là một chữ chết thôi chứ gì, đời này ai mà chẳng không chết. Mấy cái quy củ phép tắc ở Đông Cung rõ đáng ghét, cái này không được nói, cái kia không được làm, tôi bức bối sắp chết đến nơi rồi. Bởi lần nôn thóc nôn tháo ấy của Triệu Lương đệ mà á không được dịp mừng thọ vui vẻ. Lý Thượng Ngon cuối cùng không nuốt trôi cơn tức này, đại náo một trận. Hắn muốn phế tôi cũng khó cửa, chưa còn đến phụ hoàng hắn mắng mỏ thì bên thái phó đã ngăn cản. Nhưng tôi vẫn xui xẻo vì Lý Thượng Ngon tố cáo tội trạng trước mặt của Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu sai người ban đến vài bộ sách nào là nữ huấn nữ giới, phạt tôi mỗi cuốn phải chép 10 lần. Tôi bị nhốt trong phòng, kêu trời không hay, gọi đất không thiên, chép liên tuần tục đến mấy ngày, chép đến nỗi là nhũn nhự cả tay, mà chép mãi vẫn chưa xong. Lúc đã chép được đến lần thứ năm, Vĩnh Hương vào bẩm với tôi có một tin, một cung nữ hầu hạ của Lý Thường Ngân là Tự Nương, có tin vui, đợt này Triệu Lương đệ hẳn phải cam chịu rồi. Tôi khó hiểu hỏi bà ấy, có tin vui là cái gì thế? Vĩnh Hương xém chút thì tắt thở, bà ấy vòng vèo giảng giải cho tôi đến nửa ngày. Tôi mới tỉnh ngộ, ồ thì ra là có tin vui, chính là có em bé đấy à. Tôi khóc khởi muốn đi xem chuyện hay ho, đến Thượng Kinh đã 3 năm rồi, tôi vẫn chưa được chứng kiến tận mắt người quen sinh em bé. Chuyện hiếm hoi thế này, tôi đương nhiên là phải đi góp vui chứ. Kết quả là bị Vĩnh Nương sống chết can bằng được. Thái tử phi ơi, người không nên đi, nghe nói thái tử điện hạ đã từng đáp ứng với Triệu Lương đệ rằng tuyệt đối sẽ không hài lòng. Ngày hôm đó thái tử điện hạ chắc là sai rồi nên mới sủng ái Tự Nương. Bây giờ Triệu Lương đệ đang khóc lóc ôm sòm ồn ào chẳng vui vẻ gì cả. Nếu như thái tử phi lúc này đi thăm Tự Nương, Triệu Lương đệ sẽ cho rằng thái tử phi đang cố ý thị uy. Tôi thật sự không hiểu vì sao Vĩnh Nương lại nghĩ như thế. Tất cả bọn người trong Đông Cung đều kiểu quái đản này, lối suy nghĩ của bọn họ lúc nào cũng quẩn quanh toàn tính. Tôi thở dài, Vĩnh Nương nói Triệu Lương đệ sẽ như thế, nói không chừng nàng ta sẽ nghĩ như thế thật. Tôi không muốn cãi nhau với Lý Thường Ngôn nữa đâu, hắn mà mắc tội tôi với Thái Hoàng Thái Hậu lần nữa, thế nào là cũng phạt tôi chép sách chép đến chết luôn. Tối hôm đó hoàng hậu triệu tôi tiến cung, ít khi tôi vẫn an hoàng hậu mà chỉ có một mình, lần nào cũng là đi cùng với Lý Thường Ngôn. Mấy lời hoàng hậu hay nói với tôi cũng chỉ là giới hạn ở bình thân, ban ngồi, lui về nghỉ ngơi đi. Lần này người triệu kiến mỗi mình tôi, Vĩnh Nương tỏ vẻ rất bất an. Bà ấy tự mình đưa tôi đi thăm kiến hoàng hậu. A Độ chọn ngoài điện Vĩnh An đợi tôi, bởi vì nàng ấy không muốn tháo thanh kiếm ngọc khỏi người, lại càng không nỡ đứng cách tôi quá xa. Thực ra dung mạo hoàng hậu rất đẹp, tuy người không phải là mẹ thân sinh ra Lý Thường Ngân. Thân sinh ra Lý Thường Ngân là thuộc phi, nghe đồn là một mỹ nhân tài mạo song toàn, được hoàng đế sủng ái. Tiếc thay là vừa hạ sinh Lý Thường Ngân không bao lâu đã bạo bệnh qua đời. Hoàng hậu không có con, liền ẵm Lý Thường Ngân vào cung nuôi nấng cho đến lúc trưởng thành. Sau đó Lý Thường Ngân danh chính ngôn thuận trở thành thái tử. Hoàng hậu nói với tôi một đoạn dài, thú thật là tôi cũng chẳng hiểu lắm, vì lời lẽ ấy nho nhã quá. Hoàng hậu có lẽ cũng nhận ra biểu cảm tôi như thể lạc vào lớp mây mù, cuối cùng chỉ thở dài sườn sượt. Chung quy con vẫn quá thơ dại, chuyện ở Đông Cung sao chẳng mấy may để tâm nào thế. Thôi được rồi, ta sẽ cho người chỉnh đốn lại yên tĩnh trung cung, truyền Tự Nương kia tiến cung chờ sinh vậy. Còn chỗ Triệu Lương đệ, con cũng nên động viên một chút, đừng để Ngân Nhi phiền lòng. Mấy câu phổ thông này thì tôi cũng được gọi là hiểu. Hoàng hậu căn dặn Vĩnh Nương thêm ít lời, người vẫn nói kiểu văn phong câu lệ. Tôi đoán chừng đang phê phán Vĩnh Nương chỉ bảo tôi không đến nơi đến chốn, bởi lẽ Vĩnh Nương mặc như tro nguội, quỳ sụp nói không ngớt lời. Nô tỳ tội chết. Vân An hoàng hậu rất nhàm chán, nghe răng dài còn vô vị hơn. Tôi lén lén dùng đầu ngón chân khoanh thành mấy vòng tròn trên thảm. Thảm trải sàn ở đây đều là cống phẩm của Thổ Hỏa La, lớp lông nhung dày mượt chạm vào chân êm như là chạm vào tuyết. Khoanh thêm một vòng tròn, hoa trên thảm hiện lên một mảng trắng giả. Khoanh theo hướng ngược lại, lớp lông trên hoa văn đã khôi phục lại màu sắc ban đầu. Cứ dùng mũi chân vẽ vời, hoa nở rồi lại trắng. Tôi đang chơi vui vẻ, đột nhiên nghe hoàng hậu ho khan một tiếng. Ngẩng đầu lên thì thấy người đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi vội vã chỉnh lại tư thế, khép nép rụt chân vào trong váy. Từ Vĩnh An Điện đi ra, Vĩnh Nương nói với tôi, Thái tử phi ơi, người thương xót nô tỳ với, người cứ hấp tấp gây chuyện như thế, nô tỳ chết cũng chẳng ai thương. Tôi mất kiên nhẫn nói, biết rồi, mấy ngày nay ta bị nhốt trong phòng chép sách, có gây chuyện gì đâu nào. Vĩnh Nương vỗ về tôi nói, Thái tử phi mấy ngày nay thực sự là vô cùng hiểu chuyện, nhưng mà hoàng hậu đã căn dặn Thái tử phi đi an ủi Triệu Lương đệ, Thái tử phi nhất định phải đi mới được. Tôi buồn tã, sau đó ngón tay của mình hậm hực nói, Lý Thừa Ngân không cho ta đến gần nơi có người đó đâu, ta không nên đi thăm nàng ta thì hơn, kẻo Lý Thừa Ngân lại tìm ta gây sự mất. Lần này thì khác, lần này Thái tử phi phụng ý chỉ của hoàng hậu, có thể quang minh chính đại đến thăm Triệu Lương đệ. Hơn nữa nhân cơ hội này, Thái tử phi nên đứng về phía Triệu Lương đệ. Triệu Lương đệ đang phiền não về việc tử nương. Nếu như Thái tử phi chỉ còn hơi tỏ ý kết sao thôi, Triệu Lương đệ ắt hẳn sẽ cảm thấy vô cùng cảm kích. Nếu mà lúc này Thái tử phi có thể hữu hảo với Triệu Lương đệ, đến sau này cho dù tử nương hạ sinh được con trai, chắc chắn cũng không gây nên sóng gió gì. Tôi không hiểu trong đầu của Vĩnh Nương cả ngày nghĩ những gì, nhưng mà trước kia bà ấy là cung nữ thân tín bên Thái hoàng Thái hậu. Trước khi tôi chính thức được sắc phong thành Thái tử phi, bà ấy được cử đến giúp tôi học lễ nghi đại lễ sắc lập. Rồi sau đó bà ấy cũng cùng tôi trải qua quãng tháng ngày khốn khổ nhất trong Đông Cung. Lúc đó Lý Thừa Ngân đối với tôi hoàn toàn thờ ơ lãnh đạm. Trong Đông Cung đặt những cái nhìn bờ đỡ, tôi vừa mới đến lại là người tay lương. Động một tí là bị người ta cười nhạo, đến cả người hầu hạ nội cung cũng cả gan ức hiếp tôi. Tôi nhớ nhà, nhớ đến kinh khủng, cả ngày chỉ biết ôm A Đồ khóc. Khóc chán chê mê mỏi thành ra là đổ bệnh nặng. Lý Thừa Ngân còn quả quyết tôi giả ốm, không cho người báo phủ thái y lẫn trung cung. Dài dừa đến tận lúc nào liệt giường không ăn uống được gì, chỉ có Vĩnh Nương và A Đồ thủ bên giường, bón cho tôi từng thìa thuốc một, cương quyết cướp tôi từ chỗ Diêm Vương về. Thế nên mặc dù có lúc cách nghĩ của bà ấy khá kỳ quái, tôi vẫn có chút nhuận theo. Nói cho cùng trong Đông Cung, trừ A Đồ ra thì có Vĩnh Nương là thật lòng với tôi. Thế cũng được, ta đi thăm nàng ta vậy. Không chỉ thăm hỏi mà Thái tử phi cũng nên ban tặng cho Triệu Lương đệ vài món vật quý hiếm, rồi từ từ luôn lạc thị. Lễ vật quý hiếm, thứ gì mới là lễ vật quý hiếm? Tôi trầm tư suy nghĩ, sau đó tôi trịnh trọng chọn ra một bộ cung tên cao sướng tiến công, hai hộp cờ bằng ngọc thạch, vài đôi tai nàng cầm chơi, còn có đồ thực dược do bà Di dân nạp. Lúc Vĩnh Nương thấy những thứ đó, mặt mày tỏ vẻ cực kỳ cổ quái. Chật, những thứ này ta cảm thấy đều là những đồ khá quý hiếm. Tôi liếc liếc sắc mặt của Vĩnh Nương. Người cảm thấy không ổn à? Vĩnh Nương thở dài thưa rằng, dạ bẩm, để nô tỳ giúp Thái tử phi chọn mấy món lễ vật. Sau đó những đồ Vĩnh Nương chọn tôi cũng không xem qua. Cái gì mà vòng ngọc hoa điền giác vàng, trâm cài đầu bằng vàng rồng, đính ngọc phỉ thúy, thoa san hô hồng ngọc hình trăng khuyết, chuỗi hạt ngọc trai có hình lân, sau đó là còn có lạc bộ cao yến, bộ hoa nhài gì nữa đó, không phải vàng rực thì cũng thơm nồng. Quả thật là tôi không hề cảm thấy những thứ đó là đồ hiếm lạ tốt đẹp gì. Nhưng Vĩnh Nương chắc ăn nói rằng Triệu Lương đệ nhất định sẽ hiểu tấm lòng của Thái tử phi. Nhưng mà tôi khá là mong ngóng lần gặp mặt với Triệu Lương đệ này. Tôi chỉ nhìn qua Triệu Lương đệ có một lần, đó là ngày thứ hai sau khi tôi được sắc lọc làm Thái tử phi. Nàng ta được tấn phong làm Lương đệ, theo đại lệ phải đến ý kiến tôi. Toàn bộ ấn tượng của tôi về nàng ta chỉ là một người con gái mặc trang phục hoàng tộc, chìm trong đám đông đang quay quần hành lễ, mà cũng bởi khoảng cách quá xa, tôi cũng không nhìn rõ nàng ta hình dạng ra sao. Có điều, Lý Thừa Ngân thật sự thích nàng ta. Nghe nói hắn vốn không muốn lấy tôi, là hoàng hậu đã hứa lập tôi thành Thái tử phi, rồi hắn mới có thể phong Triệu Lương đệ lên làm Lương đệ. Thế nên tôi biến thành cái kẻ đáng ghét nhất. Lý Thừa Ngân chỉ lo lắng tôi sẽ ức hiếp Triệu Lương đệ, thế nên thường ngày không để nàng ta đến điện chỗ tôi, càng không cho phép tôi được đến viện chỗ nàng ta. Không hiểu hắn nghe ai sàm tấu, nói nữ tử Tây Lương bản tính quen đấu kỵ, còn biết phù phép bỏ bùa hại người, thế nên mỗi lần cãi nhau, chỉ còn tôi vừa nhắc đến Triệu Lương đệ, hắn đã như con mèo bị giẫm phải đuôi nhảy dựng lên, riêng sợ tôi thật sự đi ức hiếp cô ấy. Có những lúc tôi thật sự hơi đấu kỵ với Triệu Lương đệ, mà không hẳn là ghen với những cái nàng ta có, chỉ là ghen vì có người lại đối với nàng ta như vậy. Tôi một thân một mình ở Thượng Kinh, bơ vơ không nơi nương tựa. Vĩnh Nương mặc dù đối với tôi rất tốt đấy, nhưng tôi là không thể bắt chuyện với bà ấy được, thậm chí có những lời tôi nói bà ấy không nghe vào. Ví dụ như, người thay lương chúng tôi vào ban đêm gió xào xạc, lướt qua lao sậy, chúng tôi rong ngựa chạy qua một mạch trên sa mạc bao la, mà màn đêm màu xanh tím lại gần gũi vô cùng, trong suốt vô cùng, mịn màng vô cùng, dường như là món thạch nho vị thanh thanh mát lạnh, nhâm nhi một miếng, cảm nhận như nó đang hiện hiện ngay bên khóe môi. Vĩnh Nương còn chưa được thấy quả nho thì làm sao có thể hiểu được thạch nho là như thế nào. A Độ mặc dù hiểu lời tôi nói đấy, nhưng dù tôi có nói đến xôi bọt mép thế nào thì nàng ta nhiều nhất cũng chỉ lặng lặng nhìn tôi. Mỗi lần như thế, tôi lại nhớ nhà kinh khủng, nhớ Tây Lương ồn ào náo nhiệt của tôi. Càng nhớ Tây Lương, tôi lại càng ghét nơi đông cung lạnh lẽo mà lạnh ngắt như tờ này. Chương 4. Tôi và Vĩnh Nương đi thăm Triệu Lương Đệ vào một chiều nắng ráo, theo họ phía sau còn có 12 đôi cung nữ. Có người cầm lòng song hương, có người phe phải quạt long, lại có người bưng tráp gắm đựng lễ vật. Đội ngũ như thế, đi đi lại lại trong đông cung quả thật khiến người ta phải chú ý. Đến viện của Triệu Lương Đệ, nàng ta dường như sớm đã nghe người bẩm báo rằng tôi sắp đến, thế nên cửa chính đã rộng mở, phục sẵn ở thềm đợi tôi. Trong phủ nàng ấy còn có trồng một gốc cây quất rất thơm, những trái quất non kết thành từng chùm xanh mơn mởn, hệt như là vô số cụm đèn lồng nhỏ xinh. Tôi xưa nay chưa từng được chứng kiến, là cảm giác thấy hay hay. Ngoái qua xem, ngay lúc phân tâm tôi không chú ý đến dưới chân, lại đáp lên váy của mình, xong một cái đã té ngã. 3 năm nay, mặc dù tôi khổ tâm luyện tập, vậy mà thường xuyên giảm phải vạt váy. Quả này tôi ngã chẳng ra làm sao cả. Triệu Lương Đệ vội vàng tiến lên đỡ tôi. Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ ạ? Thật ra tôi còn nhỏ hơn nàng ta đến 2 tuổi, nhưng mà được nàng ta dìu, tôi vẫn còn đang cắn răng chịu đựng. Đau quá ấy chứ. Triệu Lương Đệ dìu tôi vào trong tận điện, sau đó sai người đi pha trà. Quả thật, ngã ấy thật sự rất đau, tôi ngồi trên ghế không dám nhúc nhích. Nhúc nhích một cái thôi là sẽ đau nhức nhối rồi. Vĩnh Nương chớp thời cơ lệnh cho cung nữ trình lễ vật lên. Triệu Lương Đệ đứng dậy hành lễ với tôi. Cảm tạ tỷ tỷ ban tặng, tiểu muội thẹn không dám nhận. Tôi không biết phải nói gì mới được, mai có Vĩnh Nương bà ấy liền đỡ Triệu Lương Đệ dậy. Xin Lương Đệ đứng dậy, thực ra Thái Tử Phi luôn muốn đến thăm Lương Đệ, chỉ là chưa có dịp. Lần này hoàng hậu sai người đón Tự Nương nhập cung, Thái Tử Phi lo lắng Lương Đệ ở đây không có ai chăm sóc, thế nên ngày hôm nay mới có ý đến thăm. Mấy thứ lễ vật này là do Thái Tử Phi dày công lựa chọn, mặc dù có chút đơn sơ, nhưng cốt ở cả tấm lòng. Sau này nếu như Lương Đệ thiếu thứ gì, chỉ cần dặn dò người qua lấy. Ở đông cung này, Thái Tử Phi xem Lương Đệ như tỉ muội thân thiết, chỉ mong Lương Đệ không cảm giác xa cách. Triệu Lương Đệ thưa, tấm lòng quý mến của tỷ tỷ, tỉ muội đã hiểu. Nói thật là những gì bọn họ nói, tôi nửa hiểu nữa không, chỉ cảm thấy ngột ngạt bức rối. Nhưng mà Triệu Lương Đệ hóa ra không xinh đẹp như tôi tưởng tượng. Chẳng qua là nàng ta hòa nhã, lời nói dịu dàng êm ái. Mặc dù tôi cũng chẳng ưa nàng ta, nhưng cũng cảm giác không thể nào ghét được. Tôi ở phủ Lương Đệ có một buổi chiều, nghe Vĩnh Nương hầu chuyện Triệu Lương Đệ. Triệu Lương Đệ hình như là rất quý Vĩnh Nương. Bà ấy nói hết chuyện này đến chuyện nọ, Triệu Lương Đệ nghe rồi che tay áo mà cười. Sau đó Triệu Lương Đệ còn khen ngợi tôi, khen tôi có người cung nữ đắc lực đến thế. Từ phủ Triệu Lương Đệ ra về, tôi gặp Bùi Chiếu. Hôm nay đến phiên đi tuần, hắn dẫn theo Vũ Long Quân đang từ chính thất đi ra. Thấy tôi dẫn người rầm rộ bước ra từ phủ Triệu Lương Đệ, hắn tỏ vẻ như thể rất kinh ngạc, nhưng hắn không nói gì, bởi lẽ có giáp trụ trên người, chỉ chắp tay vái lại. Mặt tướng tham kiến Thái Tử Phi. Miễn lễ. Nhớ lần trước, mai mà có hắn ra tay cứu giúp tôi nói đầy cảm kích. Bùi tướng quân, tối ngày hôm đó, đa tạ ngươi. Nếu không, tôi đã bị lũ vô hại kia truy đuổi đến chết rồi. Mặc dù cùng lắm thì đánh nhau một trận xong thoát thân, nhưng mà lũ khốn ấy toàn là Vũ Lam Lan của Đông Cung. Lỡ đâu đánh xong bọn chúng mang hận, phát hiện ra tôi là Thái Tử Phi, như vậy thì không hay ho cho lắm. Bùi Chiếu vẫn tính bơ. Thái Tử Phi nói gì, mạc tướng không hiểu. Tôi còn chưa kịp nói thêm vài câu với hắn, đã bị Vĩnh Nương kéo đi. Quay về điện, Vĩnh Nương mới giáo huấn. Nam nữ thuộc thuộc bất thân, Thái Tử Phi không nên nói qua lại với Kim Ngô tướng quân. Nam nữ thuộc thuộc bất thân ấy à? Nếu mà Vĩnh Nương biết được lúc tôi chuồn ra ngoài, thường xuyên thách rượu nghe hát đánh nhau với đám nam nhân, nhất định sẽ giật mình đến liệm người đi mất. Rồi tôi đã ngã sưng một cục to tướng, A Độ giúp tôi bỏ thuốc trị thương, tôi lại muốn bỏ ra đi ngoài chơi. Sách cũng đã chép xong rồi mà, thế nhưng dạo này Vĩnh Nương rất xích sao, tôi định đêm khuya tĩnh lặng sẽ lẻn ra ngoài, nhưng khó mà thành được. Bởi lẽ tối ngày hôm đó, Lý Thư Ngân đột nhiên tới. Xưa nay hắn chưa từng tới chỗ tôi vào buổi tối, thế nên chẳng ai phòng bị gì. Phỉ Nương đã về phòng ngủ, cung nữ trực đêm cũng ăn bơ làm biến ngủ gà ngủ gật. Tôi và A Độ hai người chơi bài lá, ai thua phải ăn quýt. A Độ liên tục thắng 4 ván, hai tôi phải ăn 4 trái quýt to. Bụng dạ cứ cồn cào thức tối. Đúng lúc này thì Lý Thư Ngân đột ngột đến. Theo cái bộ tôi học vẹt được từ hồi đại lễ xác lập thì trước khi hắn đến, nơi này còn phải chuẩn bị để cung nghênh, y phục sẵn sàng, lò sưởi đặt củi an tước để xong hương thơm, đêm thì sắp sẵn nước trà để sáng hôm sau pha xúc miệng, toàn là có điều lệ có danh mục viết lên cả rõ ràng đấy. Nhưng mà đấy là việc của cung nữ, tôi chỉ cần đôn đốc họ làm cho tốt là được. Vấn đề là Lý Thư Ngân xưa nay chưa từng qua đêm ở đây, thế nên từ tôi cho đến Vĩnh Nương cho đến tất cả mọi người đều dần trở nên lơ là. Đám người hầu càng lười nhác, chẳng có ai còn dựa theo khuôn sáo kỹ lưỡng từng ly từng tí ấy mà sửa soạn gì cả. Thế nên đường lúc hắn bước vào, chỉ có tôi và A Độ đang ngồi bên bàn, vui vẻ phấn khởi đánh bài. Tôi vừa bóc được quân bài ngon, đột nhiên trông thấy Lý Thư Ngân, con tưởng mình nhìn lầm cơ đấy. Đặt bài xuống, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn một cái. Ơ, hóa ra đúng là Lý Thư Ngân thật. À, A Độ đứng lên, mỗi lần Lý Thư Ngân đến không tránh khỏi cãi nhau với tôi. Có vài lần chúng tôi còn xém chút thì gây lộn, thế nên hắn vừa bước vào, nàng ấy đã găm sẵn thanh đao bên mình, cảm giác nhìn chằm chằm vào hắn. Khuôn mặt của Lý Thư Ngân vẫn cứng nhắc như mọi ngày, ngồi phịch lên giường. Tôi không biết hắn muốn làm gì, đành ngây thủng nhìn hắn. Cứ như thế, hắn đang ấm ức, không có chỗ giải tỏa, lạnh nhạt ra lệnh. Cởi giày. Lúc này cung nữ cũng tỉnh, thấy Lý Thư Ngân lại đang ngồi ở đấy, đột nhiên hệt như là nhìn thấy ma quỷ. Vừa nghe hắn ra lệnh, mới sực tỉnh ngộ, vội vàng tiến lên giúp hắn tháo giày. Ai dè, Lý Thư Ngân nhấc chân đã đạp cho nàng ta một cái. Bảo chủ người đến làm. Chủ nhân của nàng ta làm gì còn ai khác? Ít nhất chủ nhân nàng ta trên danh nghĩa ở điện này, đương nhiên là tôi rồi. Tôi dìu cung nữ đó đứng dậy, rồi đạp bàn. Sao điện hạ lại đạp người ta? Ta đạp thì sao? Ta còn muốn đạp nàng nữa cơ đấy. A Độ sọt một tiếng đã tuốt thanh đao bên mình. Tôi lại lùng hỏi. Không phải, chàng lại đến cãi nhau đấy chứ? Hắn chợt mỉm cười. Ta không đến để cãi nhau với nàng, ta đến để ngủ. Sau đó hắn chỉ vào A Độ. Ra ngoài. Tôi không rõ hắn muốn làm gì, nhưng mà xem ra hắn đến cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, lại còn làm ầm ĩ lên như thế. Tôi kinh động đến không ít người. Những người đang ngủ cũng tròn tỉnh, bao gồm cả Vĩnh Nương. Vĩnh Nương thấy hắn đêm hôm khuya khoắt mò đến, không tránh khỏi vừa kinh sợ vừa mừng thầm. Kinh sợ vì hắn tỏ bản mặt cáo kỉnh, còn mừng thì có lẽ Vĩnh Nương cảm thấy hắn đến chỗ tôi là một việc tốt lành, dẫu cho hắn chuyên đến để gây sự với tôi. Vĩnh Vương vừa vào thì bầu không khí cũng không căng thẳng nữa. Bà ấy bố trí người đi sửa soạn trà nước, áo ngủ, nước súng miệng. Tất cả được một phen bận rộn, hỗn loạn phô trương đến mức khủng khiếp. Tôi bị cả đám người vây quanh ba chân bốn cẳng, chải đầu một lượt, sau đó đổi áo ngủ. Đợi lúc tôi ra ngoài thì thấy Vĩnh Nương cũng đẩy A Độ đi. Vốn dĩ A Độ không nỡ rời đi, Vĩnh Nương cúi sát tay nàng ấy, không hiểu là nói câu gì đó mà A Độ đỏ bừng mặt ngoan ngoãn theo bà ta lui ra ngoài. Nói chung, sau trận nhót nhát hỗn loạn thì trong điện đột nhiên chỉ còn sót lại tôi và Lý Thư Ngân. Xưa nay, tôi chưa từng mặc áo ngủ mà lại đọc chỉ có một mình đứng trước mặt nam nhân nào cả. Tôi cảm giác cơn ớn lạnh kỳ quặc. Hơn nữa, phèn giày vò bằng nải cũng làm tôi mệt lắm rồi. Tôi ngáp một cái thật dài, lên giường kéo chăn rồi ngủ luôn. Còn nữa, Lý Thư Ngân có ngủ hay không, cái đó đâu phải là chuyện của tôi nên bận tâm đâu. Nhưng mà tôi biết sau đó Lý Thư Ngân cũng lên giường nằm ngủ, bởi vì chỉ có một chiếc chăn, hắn hung hăng đá tôi một cái. Nàng nằm dịch ra một chút đi. Tôi đang thiêm thiếp, lại bị hắn đá cho tỉnh cả ngủ. Lúc tôi sắp ngủ thì tính tình luôn luôn hiền dịu ở mức đặc biệt, thế nên tôi không thèm cãi nhau với hắn, còn như một nửa chăn cho hắn. Hắn quấn lấy chăn, xoay lưng về phía tôi, mau chóng chìm vào giấc ngủ. Tới hôm đó, tôi không tài nào ngủ được, bởi lẽ Lý Thư Ngân cứ trở mình suốt, mà tôi đã không quen chung chăn với người khác. Giữa đêm hắn kéo hết chăn qua, hại tôi lạnh run mình tỉnh lại. Tôi đành đá hắn một cái, rồi giật chăn về. Hai người nửa đêm chỉ vì chuyện chiếc chăn mà cãi vã. Hắn tức tối nói, nếu không phải Sắc Sắc khuyên nhủ ta, thì không bao giờ ta đến đây. Sắc Sắc là tên gọi của Triệu Lương Đệ, lúc hắn nói ra tên nàng ấy, ngữ khí lẫn thần sắc luôn hòa nhã vô cùng. Tôi nhớ lại lúc ban chiều, những chuyện Triệu Lương Đệ nói, lại còn những lời của Vĩnh Nương từng kể. Cuối cùng tôi đã hơi hiểu ra, trong lòng đột nhiên có hơi khó chịu. Thực ra tôi cũng chả để ý đâu, trước kia lúc hắn không đến, tôi vẫn cảm thấy chẳng có gì phải chật vật cả. Thế nhưng tối nay hắn mò tới, trong lòng tôi lại thấy có đôi chút buồn buồn. Tôi biết phu thê thì ngủ chung, nhưng mà tôi cũng hiểu, xưa nay hắn nào đã từng coi tôi như là thê tử của hắn đâu. Thê tử của hắn là Triệu Lương Đệ kia kìa. Hôm nay tôi đi thăm Triệu Lương Đệ, vả lại còn tặng nàng ta chút quà. Nàng ta thấy tôi tội nghiệp, thế nên mới khuyên giải hắn qua bên này. Phụ nữ Tây Lương chúng tôi xưa nay chưa từng còn người khác phải đủ lòng thương xót. Tôi bật dậy nói với hắn, điện hạ về đi. Hắn lạnh nhạt nói, nàng yên tâm, trời sáng ta sẽ đi ngay. Hắn sau lưng lại với tôi rồi ngủ tiếp. Tôi đành ngồi dậy chọn thêm áo ra bàn ngồi. Trên bàn đặt một chao đèn bằng lụa, chao đèn bao lấy ánh sáng chập chờn của đèn cây, quăng sáng tròn ấm cúng, dường như là muốn tràn ra. Trong tim tôi tự như là cũng có thứ sắp trào ra ngoài. Tôi bắt đầu nhớ cha nhớ mẹ, tôi bắt đầu nhớ về các ca ca của mình. Tôi lại nhớ đến con người nhỏ của tôi lại bắt đầu nhớ về Tây Lương của mình. Mỗi lần cô đơn, tôi sẽ lại nhớ về Tây Lương. Những ngày tháng ở Thượng Kinh cô độc lắm, thế nên tôi chỉ nghĩ về Tây Lương mà thôi. Chính vào lúc ấy, tôi chợt nghe thấy trên cửa sổ có một bóng hình nhàn nhạt. Tôi giật thót mình, giang tay đẩy mở cánh cửa. Cái lạnh lẽo của gió đêm làm tôi đông cứng. Bên ngoài không có một ai, chỉ có ánh trăng mắt lạnh bao phủ khắp nơi. Tôi dòm đóng cửa sổ lại, đột nhiên thấy cành cây phía xa xa có một chiếc bóng trắng. Nhìn kỹ mới nhận ra là một người mặc áo trắng. Tôi bị dọa cho cứng lưỡi ngẹn họng. Phải biết rằng nơi đây là Đông Cung, nơi nơi phòng bị nghiêm ngặt, lẽ nào lại có thích khách sọc vào hay sao? Mà gã thích khách này mặc đồ trắng, ấy cũng quá to gan rồi. Tôi trợn mắt với hắn, hắn thấy tôi. Đêm khuya thanh tịnh đến nỗi tiếng gió thổi qua cũng nghe rõ mồn một. Ngọn đèn đặt trên bàn gặp gió dập dềnh không yên, mà hắn đứng trên ngọn cây, lặng lặng quan sát tôi. Gió lùa cánh lá nhấp nhô, người hắn muốn nhúng màu trắng, cũng hơi lay động phập phồng lên xuống. Sau lưng hắn là quần trăng sáng, gió lớn thổi tung cánh tay áo lẫn mái tóc dài, cứ như thế hắn đang cưỡi trên mặt trăng. Tôi nhận ra hắn rồi, là Cố Kiếm, là cái kẻ kỳ quái ấy. Sao hắn lại lọt vào nơi này? Suốt chút nữa thôi thì tôi phải cắn lưỡi mình. Rồi chỉ một cái chớp mắt của tôi, gã Cố Kiếm đã biến mất hút. Hôm nay tôi nhìn nhầm hay chỉ là giấc mơ mà thôi? Tôi cảm thấy mình mắc bệnh nhớ nhà, làm việc gì cũng lừ đà lừ đừ. Đến ngày hôm sau, trời vừa rạng sáng thì Lý Thư Ngân bỏ đi, hơn nữa cũng không hề quay lại lần nữa. Vĩnh Nương cho đêm hôm ấy chính là một việc hỷ sự, nhắc đến là mặt mày liền rạng rỡ. Tôi không nỡ nhẫn tâm kể với bà ấy, thực ra là không có chuyện gì xảy ra đâu. Đừng xem thường tôi là tuổi còn nhỏ nhé. Lúc tôi và A Đồ tản bộ ra ngoài đường, từng hiếu kỳ đến mấy chỗ ăn chơi xem xét qua rồi, chưa từng ăn thịt lợn thì cũng phải thấy con lợn chạy qua chứ. Vĩnh Nương cảm kích ý tốt của Triệu Lương Đệ, một dạo còn lo kéo nàng ấy đến chơi bài lá với tôi. Hôm đó cũng không biết phải làm sao mà tôi cứ thua liên tục, một ván hòa cũng không gỡ được. Tình trường không được như ý thì thôi cũng bỏ đi, thế mà đến bài bạc cũng không thắng nổi ư. Vĩnh Nương còn tưởng rằng tôi hiểu biết đột xuất, cố ý nhường Triệu Lương Đệ, dỗ dành nàng ta vui. Triệu Lương Đệ từ đó thường hay đến chỗ tôi đánh bài. Nàng ta nói chuyện thú thật là làm người ta thích vô cùng. Chẳng hạn như nàng ấy khen tôi đi đôi ủng nhỏ của Tây Lương. Nàng ấy bảo, Trung Nguyên chúng ta làm gì có loại thuộc gia tinh xảo như thế này đâu. Tôi mừng lắm, liền đáp lời nàng ấy, đợt này nếu cha mẹ ta phái người đến, ta sẽ bảo họ mang theo vài đôi giày đẹp đến tặng cho nàng ấy. Triệu Lương Đệ vừa đánh bài vừa hỏi tôi, Thái tử phi lúc nào thì tiến cung đi thăm tử nương ạ? Tôi khó hiểu, vì sao tôi lại phải vào cung thăm tử nương? Nàng ta đang yên đang lành ở trung cung, lại có hoàng hậu cử người đến chăm nom, làm sao tôi còn phải đi thăm nữa? Vả lại Vĩnh Nương đã kể với tôi, Triệu Lương Đệ từng vì chuyện tử nương mà náo loạn một phen ra trò, khóc đến mấy ngày cơ đấy. Hại Lý Thừa Ngân phải thề độc, dẫu cho tử nương có sinh con trai, hắn cũng quyết không để ý đến tử nương. Tôi cảm giác Triệu Lương Đệ này ác hẳn phải ghét tử nương lắm. Nhưng nàng ta trước mặt tôi giả vờ rộng lượng, còn cố ý đề cập đến Vĩnh Nương ngồi bên cạnh nói, bây giờ tử nương đã nhập cung, chưa có tuyên triệu của hoàng hậu nương nương thì thái tử phi cũng không tiện đi thăm được ạ. Triệu Lương Đệ một tiếng rồi như thể chẳng hề đề bụng. Hôm đó phần bài bạc của tôi cũng không tệ, thắng được vài đồng lẻ. Đợi Triệu Lương Đệ đi rồi, Vĩnh Nương nói với tôi, thái tử phi nhất định phải đề phòng, không thể để Triệu Lương lấy người ra làm bia đỡ tên. Có lúc Vĩnh Nương nói tôi chẳng hiểu gì cả, ví dụ như cái câu bia đỡ tên này. Vĩnh Nương nói, Triệu Lương Đệ hận tự nương như thế, ác hẳn sẽ tìm đủ mọi cách khiến đứa bé không thể sinh ra được. Thị muốn làm gì? Thái tử phi tốt nhất là cứ mặc thị, vui vẻ mà thuận nước xâm thuyền. Thế nhưng thái tử phi không thể để mình rơi vào cái bẫy của thị được. Tôi lại càng khó hiểu hơn. Đứa trẻ thậm chí đang ở trong bụng của tử nương, Triệu Lương đệ còn có cách gì để khiến đứa trẻ không thể trâu đời? Vĩnh Nương nói, cách thì nhiều lắm, thái tử phi là người đứng đắn, không nên tìm hiểu những chuyện này. Tôi cảm thấy Vĩnh Nương cố tình nói thế, bởi lẽ xưa nay tôi nào có cảm thấy mình đứng đắn, nhưng bà ấy nói vậy thì tôi cũng không nỡ trơ mặt mà truy cứu nữa. Chương 5. Thời tiết chớm lạnh, cuối cùng tôi và A Độ cũng tìm được cơ hội lẻn ra bên ngoài. Không ngờ ở ngoài đường vẫn là vui nhất, người qua người lại, ngựa xe như nước chảy, náo nhiệt phồn hoa. Chúng tôi lại đến quán trà nghe thuyết thư. Cái vị tiên sinh giảng thuyết thư hồi trước không hiểu đi đâu mất rồi, lại chuyển sang vị tiên sinh thuyết thư này. Cũng chẳng giảng về tiên kiếm nữa, mà chuyển sang giảng chuyện Tây Chinh mười mấy năm về trước của triều đình. Lần bày trận đáy của Tây Lương, từ đó về sau bị đại của quân Thiên Triều làm cho khiếp sợ như là cỏ rạp dưới gió, phải cúi đầu thuần phục. Tuyên hoàng đế Nhân Hậu hẹn ước cùng Tây Lương kết mối lương duyên nhiều đời, đồng thời ban hôn công chúa Thiên Triều là Minh Viễn cho khả hãn của Tây Lương. Hai nước hòa thuận đã mười mấy năm. Chẳng ngờ khả hãn xà nua của Tây Lương vừa qua đời, toàn khả hãn là ngông cuồng tự xưng thành Thiên Khả Hãn, liền tuyên chiến với triều đình ta. Khi đại quân của triều đình áp sát biên giới hai nước, toàn khả hãn thấy được uy thế của Thiên Triều, hối hận không kịp, bèn cung kính dọn con gái của mình ra để cầu thân, mới đổi lại sự khoan dung của Thiên Triều. Hết thảy người ngồi trong quán trà đều ồ cười. A Đồ bật dậy đặt cái cốc, bình thường nàng ấy luôn càng ngăn tôi đánh nhau, lần này là đến phiên tôi sợ nàng ấy không dằn được mà xuống tay đánh trọng thương người ta, bèn lo nàng ấy ra khỏi quán trà. Bên ngoài nắng rạng rỡ, tôi nhớ tới công chúa Minh Viễn. Tỷ ấy là một nữ nhân xinh đẹp, trang phục lẫn son phấn tuy không giống với nữ tử Tây Lương chỗ chúng tôi, nhưng lúc tỷ ấy bạo bệnh qua đời, cha tôi cũng đau lòng lắm. Cha tôi đối xử với tỷ ấy rất tốt, cha nói đối đãi với tỷ ấy tốt cũng như là đối với Trung Nguyên tốt. Người Tây Lương chúng tôi cứ ngỡ tưởng mình đối với người khác tốt thì người ta tự nhiên cũng sẽ đối tốt lại với mình, nào có giống như là người thượng kinh, trong lòng lúc nào cũng tính toán lươn lẹo, trước mặt nói một kiểu, sau lưng là một lẻo. Nếu như là 3 năm trước đây, tôi nhất định sẽ đánh dẹp hết tất cả thảy bọn người ngay ở sự quán trà này, thế nhưng bây giờ trong lòng đã nguội lạnh lắm rồi. Tôi và A Độ ngồi nghỉ chân bên cầu, những cánh buồm căng gió lướt trên sông, người chèo đò cầm que sào dài ngoằn ngoằn, chốc lát đã cắm sâu xuống lòng sông, rồi cứ lùi dần về phía sau. Nhớ hồi mới đến Thượng Kinh, thấy thuyền bè tôi còn ngạc nhiên vô cùng, xe mà cũng đi được trên sông mà. Thấy cầu tôi còn sửng sốt hơn, tưởng chừng đó là như cầu vòng. Là ai đã xếp đá thành cầu vòng thế này? Ở Tây Lương của chúng tôi, mặc dù có sông đấy, nhưng nước sông nông mà trong lắm, như một dãy sa mạc bạc phủ lên thảo nguyên. Nước sông róc rách chảy, ngồi trên ngựa cũng lội qua được, nơi ấy không có thuyền, cũng chẳng có cầu. Từ lúc đến Thượng Kinh, tôi được chứng kiến bao nhiêu sự vật trước nay chưa từng thấy, nhưng tôi chẳng vui vẻ chút nào cả. Đúng lúc tôi đang ngẩn ngơ, đột nhiên có tiếng vang lên cách đó không xa, rồi lại tiếng người gào lớn. Có ai không? Đại ca cháu rơi xuống sông rồi, có ai đến cứu với? Tôi ngước lên nhìn, thấy xa xa có một bé gái chừng 7-8 tuổi đang đứng ngồi khóc. Mau cứu ca ca của cháu với, huynh ấy rớt xuống sông rồi. Tôi thấy có một cái đầu nhỏ đang dập dềnh bên trên mặt nước, lúc chìm lúc nổi. Tôi không cho dự gì đã nhảy bổ xuống nước, căn bản là cũng quên bán mất việc mình không biết bơi. Đến khi túm được cánh tay của thằng bé, chính tôi cũng sặc không biết bao nhiêu là nước. Trợn nghĩ lần này xong rồi, đã không cứu được người ta, mình lại thành ra chết đuối. Tôi chết đuối rồi thì không sao, nhưng tôi chết rồi thì ai chăm sóc cho A Độ đây? Nàng ấy một thân một mình, chẳng hiểu có biết đường tìm về Tây Lương hay không nữa. Tôi uống liên tục một đống nước, dần dà cả người cứ chìm nghiễm. Lúc A Độ vớt tôi lên từ dưới nước, tôi đã mấp mé bờ bất tỉnh nhân sự. A Độ đặt tôi nằm lên một phiến đá lớn bên bờ sông. Tôi cứ thế ọng ọc, khạc ra bao nhiêu là nước. Nhớ tới năm đó lần đầu tiên tôi thấy vài thủy tinh trong Đông Cung có nuôi cá vàng. Tôi cảm giác hiếm lạ vô cùng. Sao nó lại có thể to đến thế nhỉ? Cái bụng tròn lẳn đáng yêu đến thế nhỉ? Mà lúc nào cũng nhả bong bóng trong hờ hững nữa chứ. Bây giờ thì tôi đã hiểu, hóa ra trong bụng nó toàn là nước cả đấy. A Độ ướt sạch từ đầu đến chân, nàng ấy khuỵu gối ngồi bên cạnh tôi, nước trên y phục vẫn còn nhỏ giọt, thần sắc lo lắng nhìn chăm chú ở tôi. Tôi biết tôi mà không tỉnh lại thì nha đầu ngốc nghếch ấy thế nào cũng khóc lóc quýnh quáng. A Độ, tôi trong cơn mê màng vẫn liên tục ói ra nước. Đứa trẻ kia đâu? A Độ xách đứa nhỏ vừa mới rơi xuống nước kia lên cho tôi xem, toàn thân nó cũng ướt sũng tí tách nhỏ thành giọt, đôi mắt đang lấy, chỉ lo nhìn tôi. Tôi mơ màng bò dậy, xung quanh đã có rất nhiều người vây chặt. Chắc là thấy ầm ĩ thì đổ đến. Cả ngày tôi ở ngoài đường tìm vui, chẳng ngờ lần này cũng bị người khác đến ngắm nghía một thôi một hồi. Đúng lúc tôi và A Độ đang vắt nước trên quần áo, có người gào khóc. Chân nam đá chân chiều lan vào giữa đám người đang vây tròn. Con tôi đâu? Xem dáng vẻ đón chừng là một đôi phu thê, bọn họ ôm lấy đứa trẻ rơi xuống nước bằng nải, rồi bật khóc to. Con bé mới rồi cũng đứng bên dụi mắt. Cả nhà sum vầy, tôi cũng mừng. Ngày qua ngày lê la ở quán trà nghe thuyết thư giảng anh hùng nghĩa hiệp, chẳng ngờ hôm nay tôi cũng anh hùng được một phen. À dè, còn chưa kịp nghĩ xong, thằng nhóc băng nải chợt khóc. Cha ơi, là cái người xấu xa này đã đẩy con xuống sông. Nói rồi nó chia tay ra ngay lập tức chỉ thẳng vào tôi. Tôi nghẹn họng nhìn trân trói, không hiểu chuyện thế nào. Con cũng thấy, chính hắn đã đẩy ca ca xuống sông đấy ạ. Đứa con gái giọng còn non nớt, mà tôi nghe bên tai như thể tiếng sấm rền. Lòng dạ con người ta bây giờ sao độc địa đến thế? Đứa nhỏ này có làm gì hắn đâu cơ chứ? Quả là nhìn không ra, bề ngoài thì nhã nhặn là thế, lại còn thể làm ra những chuyện cầm thú như vậy. Cái loại nhã nhặn cặn bã, cầm thú đổi lớp người, không thể bỏ qua cho kẻ này được. Đúng thế, không tha cho bọn chúng được. Người từ bốn bề sọc lên, ba chân bốn cẳng đã xô đẩy chúng tôi. A Đậu hiển nhiên cũng không hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn tôi. Gần sàn hai bên huyệt thái dương của tôi giật liên hồi, chẳng ngờ làm ơn phải tội, thật khiến con người ta phải phẫn nộ. Đưa đứa nhỏ đến y quán để đại phu xem. Cái này phải bồi thường chứ, vô duyên vô cớ mà đẩy con nhà người ta xuống sông, phải đền tiền đi. Tôi nói, rõ ràng là bọn ta cứu đứa nhỏ này, sao lại có thể lật trắng thay đen đổ phà chúng ta đẩy nó được? Không phải ngươi đẩy, thì ngươi cứu cái gì? Tôi thiếu điều vọt ra cả một miệng máu tươi. Cái này là kiểu nguy biện gì thế này? Con trai ta bị ngươi làm cho kinh sợ rồi, phải đi mời đại phu. Đúng, trước tiên phải mời đại phu đến xem đã, xem có bị thương không. Đứa trẻ này đang yên đang lành thế, nào có bị thương đâu, phải lại rõ ràng là ta vừa cứu nó. Đã xấu xa là còn cái bướng, không đền tiền mà thầy thuốc cũng được, bọn ta lên quan phủ. Đám người xung quanh lại hò, dẫn chúng lên nha môn đi. Thế rồi chỉ nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ lên. Lên nha môn. Lên nhà môn thì lên chứ sao, cày ngày không sợ chết đứng, không làm gì thì sao phải sợ. Một đám người chúng tôi cứ thế cãi nhau ầm ĩ trên đường, vốn dĩ cũng thu hút ánh nhìn của người xung quanh, lại thêm cha mẹ của bọn ranh con kia ôm chúng vừa đi vừa khóc lóc, lại vừa gào rú. Mau đến mà xem này, chẳng có công lý gì cả, xô con nhà người ta xuống sông rồi lại còn ra mồm nói mình cứu chúng, trẻ con nào biết nói dối đâu cơ chứ. Thế là tôi và A Đồ chẳng khác nào là chuột tạt qua đường ở ven sông. Quay rau thì ném vỏ rau vào người chúng tôi, cả nhằn rỗi qua đường cũng hung hăng khạc một bãi nước bọt. May mà A Độ có thân thủ nhanh nhẹn, đống rau thói không cái nào đắp trúng người chúng tôi. Nhưng càng như thế, tôi lại càng bực không để đâu hết. Bước vào đến nhà môn vạn niên, lửa giận trong tôi mới dịu đi một tẹo. Dù sao vẫn có nơi để nói lý lẽ, phải lại đây đâu phải lần đầu tiên tôi được đến chỗ này. Nhìn có vẻ khá đấy, Kinh Triệu Dọn Quảng Hạt, bên dưới có Tràng An và Vạn Niên, mang ý nghĩa an bình trường tồn muôn đời. Tràng An và Vạn Niên cũng bởi vậy mà mang được mệnh danh là hai huyện đứng đầu thiên hà. Lúc thăng đường, khí thế bừng bừng, vốn là nhà dịch dài giọng hô to uy, sau đó huyện lệnh Vạn Niên mới sải bước xuất hiện, thong thả ung dung ngồi vào chỗ, bắt đầu trả hỏi tên tuổi của nguyên cáo lẫn bị cáo. Đến lúc này đây, tôi mới biết đôi phu thê kia họ là giả, sống ở ven sông, mưu sinh bằng cái nghề bán cá. Lúc họ đến tôi cũng tự nhiên bị ra một cái tên giả, tự xưng là Lương Tây. Lúc bình thường đang thang ở bên ngoài, tôi được dùng cái tên này, chỉ là huyện lệnh Vạn Niên hỏi tôi hành nghề gì, tôi liếu lưỡi, không đáp lại được. Sư xa ở bên cạnh thấy dáng vẻ tôi, không nhìn được mà nói xen vào. Vậy chính là lang thang này đây mai đó đúng không? Thì cũng gần như thế, lang thang này đây mai đó, tôi liền gật đầu. Huyện lệnh đại nhân nghe đôi phu thê kia nói hương nói vượng một hồi, lại hỏi đến hai đứa trẻ. Hai đứa trả lời đồng thanh như một, nói là tôi để thằng anh xuống. Huyện lệnh đại nhân không truy cứu bọn nó nữa mà chuyển sang hỏi tôi. Người biết bơi không? Không biết. Huyện lệnh Vạn Niên gật gù phán rằng, người vô cứ đẩy người ta xuống sông, suýt nữa gây ra án mạng, còn gì để biện bạch nữa không? Tôi tức tối dậm chân. Rõ ràng Thảo Dân thấy nó rơi xuống nước mới nhảy xuống cứu cơ mà, làm sao Thảo Dân lại đẩy nó xuống được? Đẩy nó để làm gì cơ chứ? Huyện lệnh lại phán, người không biết bơi mà đi cứu nó, nếu như không phải ngươi đẩy thằng bé xuống, hạ tất phải liều mạng cứu nó. Tôi nói, cứu người là trên hết, nào có còn nghĩ ngợi gì. Thảo Dân thấy thằng bé rơi xuống sông liền nhanh trí nhảy xuống cứu, đâu có bận tâm là mình không biết bơi. Huyền Lệnh nói, đối với ngươi đang ăn nói sằng bậy, con người vô ích kỷ, ham sống sợ chết. Ngươi và đứa trẻ xưa nay không quen biết, lại cũng không biết bơi, thế mà vẫn đi cứu nó. Không biết vì chột dạ thì là vì cái gì? Ví như không phải ngươi đẩy, hà cớ gì phải có tật giật mình? Đã là có tật giật mình, vậy chuyện ngươi đẩy là không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi liếc nhìn bốn chữ gương sáng treo cao sau lưng lão, gân xanh hai bên huyệt thái dương lại bắt đầu giật giật. Mỗi cái giật giật là khiến tôi là muốn xắn tay áo lên, lao đến đánh nhau một trận ra trò. Huyền Linh Vạn Niên thấy tôi không còn gì để nói, liền ra phán quyết. Người vô duyên vô cớ đẩy người ta xuống sông, lại hại con nhà người ta bị kinh hãi không nhỏ. Giờ bản quan phạt ngươi đền cho nhà họ Giả 10 sâu tiền để an ủi cả nhà họ. Tôi tức đến nỗi bật cười. Thì ra đại nhân xử án như thế này sao? Huyền Linh Vạn Niên chậm rãi nói. Ngươi cảm thấy bản quan xử cho nhà ngươi bất công sao? Đương nhiên là bất công rồi, rõ ràng như ban ngày là thảo dân cứu người, ngài là chỉ nghe từ một bên, chứ quyết không tin thảo dân. Ngươi mở miệng ra là nói đứa trẻ không phải do ngươi đẩy, ngươi có nhân chứng vật chứng gì không? Tôi nhìn sang A Độ, bảo. Đây là A Độ, cô nương này chứng kiến thảo dân cứu người, sau đó cũng chính nàng ấy vớt thảo dân và đứa trẻ kia lên. Huyền Lệnh đại nhân ra lệnh. Vậy gọi cái đó tiến lên để ta chất vấn. Tôi nén giọng nói. Cô nương ấy không biết nói chuyện. Huyền Lệnh Huyền Vạn Niên bật cười ha hả. Thì ra là một kẻ câm. Lão vừa cười, tôi đã biết sắp loạn rồi. Quả nhiên A Độ sau một tiếng đã tuốt thanh kim thác đao ra. Nếu không phải tôi nhanh tay lẹ mắt giữ nàng ấy lại, không chừng nàng ta đã cắt phăng đôi tai của gã Huyền Lệnh kia. A Độ đứng ở đó trơn mắt nhìn gã quan huyện. Nhà dịch xung quanh lại vùng lên quát tháo. Trên con đường không được mang theo đao. Thân hình của A Độ vừa lay động mà cũng chẳng vùng ra khỏi tay tôi. Chỉ có mũi đao như là bông tuyết toán loạn vút theo ánh sáng, rồi lại xoay chuyển trở về trong lòng bàn tay. Nàng ấy ra tay nhanh như chớp, người bình thường còn chưa kịp phản ứng. Hộp thăm đỏ trên mặt án của Huyền Lệnh đại nhân chợt vang lên một tiếng bang, rồi nứt toạc. Thăm đỏ trong hộp rơi tá lạ xuống đất, mở một que thăm đều đã bị cháy dọc. Cảm trong ống thăm có ít nhất là 10 que thăm, chỉ trong khoảng thời gian chớp nhoáng, toàn bộ đều bị lưỡi đao của A Đồ bổ làm đôi, mà mỗi que còn bị chẻ chính giữa, không lệch không nghiêng chút nào. Những người có mặt trên con đường đều dương mắt đờ đẫn, dần chúng đứng ngoài cửa nhà môn chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt đồng loạt ồ lên. Xiết tai quá! Sa dịch trong nhà môn là hiểu rằng, nào phải có xiết hay mà là đao pháp. Huyền Lệnh Vạn Niên bị dọa đến nỗi mặt vàng khè, vẫn gắng gượng điềm tĩnh. Người đâu? Trên con đường sao lại có thể giở trò binh khí? Ngay lập tức có vài gã nha dịch đánh bạo tiến lên, đột chui đao trên tay của A Độ. Tôi nói ngay, các người nếu như ai dám tiến lên, nàng ta có muốn cắt tay mấy người, ta cũng không cản nổi đâu. Quan huyện lớn tiếng, nơi đây đường đường là nhà môn Vạn Niên, các người chẳng lẽ là muốn tạo phản ư? Tôi nói, đại nhân à, ngài vu oan cho thảo dân rồi. Huyền Linh nói, không muốn tạo phản thì mau sao nộp thanh đao ra. Lời lão còn chưa dứt, A Độ lừa một cái, la lập tức đổi giọng ngay. Mau thu đao lại. A Độ dắt kim thác đao vào thắt lưng. Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi gây họa lớn rồi, không biết là kết cục rồi sẽ thế nào đây. Huyền Lệnh Vạn Niên thấy A Độ đã thu đao lại, dường như cũng an tâm hơn, đưa mắt ra hiệu cho sư gia. Vị sư gia liền bước xuống, nhẹ nhàng hỏi tôi. Thân thủ hay vị anh hùng quả là đột phá, không hiểu là thuộc hạ của vị đại nhân ở phủ nào. Tôi nghe chẳng hiểu gì, trợn mắt với hắn. Nói rõ hơn đi. Sư gia nhẫn nại thấp giọng. Ý của đại nhân chúng tôi là hai vị thân thủ vừa nhìn đã biết là phi phàm, không biết hai vị đang phục vụ cho vị đại nhân nào. Tôi mừng rơn, té ra lão Huyền Lệnh này cũng là loại mềm nắng rắn buông. Chúng tôi vừa nói loạn như thế, lão lại tưởng chúng tôi là có chỗ dựa lớn, tám phần đón chúng tôi là hiệp khách của phủ quyền quý nào đó. Tôi cần nhắc một chút, nếu mà kêu tên Lý Thương Ngôn ra, e lão Huyền này chắc chắn sẽ không tin. Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng. Tôi khẽ khàng nói với ông ta. Đại nhân nhà chúng tôi là Kim Ngô tướng quân Bùi Chiếu. Sắc mặt của sư gia như tỉnh ngộ, thậm chí còn khom lưng, ngầm chắp tay với tôi khẽ thưa. Thì ra là thuộc hạ Lâm Vũ Lan của Bùi đại nhân, chẳng trách phi thường là thế. Cái lũ Lâm Vũ Lan khốn kiếp ấy, tôi mà thèm nhập bọn với bọn chúng mà. Nhưng mà những lời này không thể nói ra được. Trung Nguyên có câu rất hay, người khôn ngoan không chịu thiệt rõ ràng. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyenhay3s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23S để nghe chuyện mới nhất, vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 6. Sư gia lùi về sau án, thủ thị nói gì bên tai của lão huyện thừa nói một chập. Sắc mặt huyện lệnh Vạn Niên thấp thoáng nét khó coi, sau cùng vỗ thước một cái. Đã là người phụng mệnh hành sự của Kim Ngô tướng quân, phải đi mời Bùi tướng quân đến đây làm chứng xác nhận. Cả người tôi nghiêng ngả, chẳng ngờ cả huyện thừa ấy là xuất chiêu này. Trong lòng ngẫm nghĩ, hôm nay là ngày buổi chiếu phải đi tuần ở Đông Cung, chuyện này đúng là đại náo thật rồi. Nếu như hắn không đến, hoặc sai một kẻ không rõ nguồn gốc đến, tôi thề thảm là cái chắc. Lẽ nào phải đánh nhau một trận ngay trên công đường ư, rồi sau đó bỏ chạy mất dạng à? Sau này Bùi Chiếu kể với tôi mới rõ, cả huyện thừa này mặc dù chỉ là quan thất phẩm, thế nhưng cũng bởi lẽ là hoàng thành ngay sát dưới chân thiên tử, đây mới chính là một chức vụ vô cùng nan giải. Kẻ có thể đảm đương được cái ghế ấy đều được xem như là loại quan lại cáo xa bậc nhất. Lão huyện lệnh Vạn Niên ấy bị chúng tôi làm loạn một hồi, không khép lại được vụ án. Nghe nói tôi là người của Bùi Chiếu, liền dứt khoát sai người đi mời Bùi Chiếu đến. Những chuyện bắt nháo chúng quan trường này, cho dù Bùi Chiếu có giảng giải cho tôi đến nửa buổi, tôi cũng không tài nào hiểu thấu được. Vừa khéo hôm nay Bùi Chiếu không phải đi tuần, vừa mới vậy mà đã đến thật. Hôm nay Bùi Chiếu không vận giáp trụ, chỉ mặc một thân áo bào của võ quan. Xưa nay tôi chưa từng thấy hắn ăn vận như thế, mà xưa nay tôi và hắn cũng chỉ chạm mặt vài lần. Phần lớn là những lúc ấy đều là khi hắn đang trong tuần Đông Cung, chủ yếu là đeo bộ áo giáp nhẹ nhàng. Thế nên lúc hắn bước vào, tôi còn không hề nhận ra. Bởi lẽ hắn khác với thường ngày quá nhiều, cái kiểu nho nhã như là một thư sinh nhanh nhẹn. Hắn thấy tôi và A Độ lại có chút cỏn con tỉnh bơ không hề biến sắc. Huyền Linh Văn Niên từ sớm đã đứng lên nghênh tiếp, cả mặt sẵn ra nụ cười. Kinh động đến tướng quân rồi, âu cũng là vạn bất đắc dĩ. Nghe nói người của ta vô duyên vô cớ xô một đứa trẻ rơi xuống sông, hiển nhiên ta cũng phải đến xem xét. Vân vân, mời tướng quân ngồi ghế thượng tọa. Nơi đây là nhà môn Huyền Văn Niên, có lẽ xin đại nhân cứ tiếp tục thẩm tra, bản tướng quân ngồi bên cạnh nghe là được rồi. Vân vân. Huyền Linh Vạn Niên truy hỏi nguyên cáo lẫn bị cáo ngay từ đầu. Tôi cảm thấy thật sự là vô cùng vô vị, đặc biệt là nghe lão huyện thừa ấy nói lý. Con người vốn ích kỷ, ham sống sợ chết, người và đứa trẻ xưa nay không quen biết, lại cũng không biết bơi, thế mà vẫn đi cứu nó, không phải vì chuột dạ thì là vì cái gì? Ví như không phải là người đẩy, hà cớ gì phải có tật giật mình? Đã là có tật giật mình, vậy chuyện người đẩy không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi ném cho lão cứ nhìn trợn trừng. Cho đến tận cùng, hai đứa đàn kia cứ khăng khăng chính tôi là đã xô người xuống sông, trong khi tôi vẫn quả quyết phủ nhận. Lão Huyền Linh đại nhân cố ý hỏi khó Bùi Chiếu. Bùi tướng quân, ngài xem. Bùi Chiếu nói, ta có thể hỏi hai đứa trẻ vài lời được không? Lão huyện thừa thưa, xin mời tướng quân. Bùi Chiếu bèn hỏi, vậy xin hãy đưa bé gái này lưu ra sau, lấy hoa quả bánh trái cho cô bé ăn, đợi ta hỏi xong anh trai của cô bé, hẳn gọi ra. Huyền Linh đương nhiên đồng ý không ngớt lời, đợi con đanh kia bị dẫn đi ra rồi, Bùi Chiếu mới hỏi đứa trẻ bị rơi xuống nước. Người vừa mới nói, người đang nghịch nước ở ven sông, kết quả, người này là đẩy ngươi. Thằng bé không hề sợ sệt chỉ nói, đúng mà. Vậy người này đẩy ngươi từ phía đằng sau à? Đúng mà. Hắn đã đẩy ngươi từ phía đằng sau, sao lưng ngươi lại không hề có mắt, sao biết là hắn đẩy mà không phải là người bên cạnh? Thằng nhóc liếu lưỡi, mắt đảo một vòng. Thảo Dân nhớ nhầm à, hắn đẩy Thảo Dân từ phía trước, Thảo Dân ngã xuống sông à? Ồ, thì ra là ngã ngửa xuống sông. Bùi Chiếu hỏi xong quay sang hỏi, Huyền Linh đại nhân, xin phép ngài cho dẫn đứa trẻ này đi thay y phục đi, cả người đều ướt sũng, nếu không thay y phục chỉ sợ sẽ nhiễm lạnh. Huyền Linh sai người dẫn thằng bé đi. Bùi Chiếu đã gọi đứa bé bằng nải ra trước công đường, chỉ vào tôi hỏi rằng, người nhìn xem, đây là cả đại đại ca người xuống sông đúng không? Chính hắn à? Vậy đại ca người đang ngồi ở bên bờ sông, vì sao lại bị người ta đẩy xuống? Thì chính hắn đẩy huynh ấy, nên huynh ấy mới rơi xuống sông ạ. Bùi Chiếu hỏi, người ta đẩy vai hay là đẩy lưng đại ca ngươi? Con bé nghiêng một hồi, nói chắc nịch rằng, hắn đẩy vai đại ca nhà Thảo Dân ạ. Người cứ nhớ cho rõ ràng đã, rốt cuộc là vai hay là lưng? Nó do dù một lúc lâu thì mới bảo, cho dù là vai hay lưng thì đại ca nhà Thảo Dân đang ở đó, hắn từ đằng sau bước đến đã đẩy huynh ấy một cái rơi xuống sông. Bùi Chiếu chắp tay hướng lên trên, đại nhân, bổn tướng quân đã hỏi xong rồi, lời khai của hai đứa trẻ này không hề đồng nhất, câu trước không khớp câu sau, điểm nghi vấn còn rất nhiều, xin đại nhân có phán quyết kỹ càng. Sắc mặt của lão huyện lệnh từ đầu đã thốc đỏ thốc trắng, vội vã thưa, tướng quân nói chí phải, rồi vỗ phách,

Từ lúc rời Tây Lương, chúng tôi chưa từng tùy ý buông tiếng cười sảng khoái như thế. Động tác của Mela thanh tao linh động lại mềm dẻo, tự như là một dải lụa thơ tằm, xoắn chặt lấy toàn thân tôi, rồi lại tung tăng dập dờn như cánh bướm. Tôi học theo dáng dấp của tỷ ấy, dùng tay phối hợp với điệm nhạc, múa máy kiểu này kiểu nọ. Chỉ có thân người là không được nửa phần nhẹ nhàng khéo léo như thế. Mela xoay vài vòng, A Độ rút từ trong áo ra một cái khăn. Lúc ấy tôi đột nhiên mừng rỡ, cũng thổi vài điệu hù theo. Thường nhờ người hậu nọ thấy tôi thổi càng tất lật, liền ra sức vỗ tay bắt nhịp. Tôi thổi một bài, ngửi mùi thịt bò trên đĩa thơm phức cuồng dậy, liền nhét cây khàn vào tay Bùi Chiếu. Người thổi đi, thổi đi. Thế rồi nhấc đũa màu chóng gốm đồ ăn. Chẳng ngờ Bùi Chiếu biết thổi khàn thất lọt thiệt, mà còn thổi rất hay. Âm thanh khàn vốn dĩ dịu dàng, mà còn có nét đau thương. Tiếng sau kia lại lanh lảnh mãnh liệt. Hai lò nhạc khí phối với nhau, hóa ra vô cùng ăn khớp. Thoạt đầu là tiếng khàn buồn băng mát, lại uyển chuyển của Bùi Chiếu đệm với tiếng sáo. Sau tiếng sáo của thương nhân người Hồ mới dần dần hòa vào tiếng khang, xa điệu từ mang mát đã chuyển sang sụp sôi hùng dũng, như thể là ngoài ngọc mông quang chỉ thấy khói sương mù mịt trên sa mạc rộng lớn. Xa xăm thấp thoáng có tiếng lục lạc vọng lại, một đoàn lạc đà xuất hiện trên cồn cát. Tiếng lục lạc đông đưa càng lúc càng gần kề đến mãnh liệt. Thế rồi cửa ải hiểm yếu đột nhiên rộng mở, thiên binh vạn mã phất cơ giang trận. Tiếng gào thét, tiếng vó ngựa, khiên giáp và chạm bật thành tiếng. Tiếng gió, tiếng thở ra hít vào, vô số âm thanh hòa thành chương nhạc, ngùng ngục khắp trời mà cuồng kéo đến. Cùng với nhịp điệu mỗi lúc một tăng, Mễ La cũng múa mỗi lúc một nhanh. Lượn vòng tựa cánh thiêu thân, lách qua khiến tôi choáng váng mặt mũi. Những âm điệu ấy càng thê lương, lại càng giống như là cánh diều hâu trao lượn. Đã 9 ngày 9 đêm, nhìn xuống thiên binh vạn mã trên sa mạc, càng bay càng cao. Bay mãi cao mãi, gió lớn xoay vòng các bụi áo kèo đến. Cho đến khi tôi ăn no căng cả bụng, đoán chừng con diều hâu ấy cũng đã bay tiết đến tận đỉnh núi rồi. Tuyết liên trên đỉnh núi bung nở, diều hâu sẽ rộng đôi cánh vút qua. Có chiếc lông vũ bước khỏi thân chim, phiêu bồng tung bay theo chiều gió. Một chiếc đáp hạ bên bông tuyết liên, nhánh lông vũ ấy lạc xuống tuyết. Bùi tuyết vần vụ đốm lông ấy trong gió vùi. Cánh hoa tuyết liên mần mở khẽ rung rinh, xóa bụi vạn dặm, cuối cùng tỉnh lại ngay trên chốc núi ấy. Tiếng sáo tiếng khàn bỗng dưng im bặt, trong quán trầm lắng đến nỗi tiếng giọt ranh ngoài hiên vọng nghe rõ mồn một. Mễ La nằm mộp trên bàn thở dốc, đôi mắt xanh biên biết tuôn tích nước, dường như là sắp trực trào bão, không thể cố được nữa rồi. Những thương nhân ba tư kia ồ cười, có người rót một chén rượu đưa cho Mễ La. Lồng ngực Mễ La vẫn phập phồng lên xuống, uống một hơi cạn chén rượu, lại quay ra nở nụ cười xinh tươi với Bùi Chiếu. Huynh thổi rất hay. Bùi Chiếu không đáp lời, chỉ chậm rãi dùng rượu lau sạch cây càn, sau đó giao lại cho tôi. Tôi nói, quả là khó tin, hóa ra người cũng biết thổi khàn, những người thượng kinh biết thổi khàn cũng không nhiều lắm. Bùi Chiếu đáp, phụ thân thần từng đi sứ đến Tây Vực, trong số nhạc khí đem về có khàn tất lật, thời gian rảnh rỗi lúc còn nhỏ, thần tự mình học thổi khàn sáo. Tôi vỗ tay nói, ta biết rồi, cha ngươi là tướng quân Bùi Húng dũng mãnh. Cha ta và ông ấy từng có lần giao đấu với nhau. Cha ta khen ông ấy là người rất có tài dụng binh. Bùi Chiếu nói, là do khả hãn quá khen rồi. Tôi bảo, cha ta không tùy tiện khen người khác đâu. Cha ta khen phụ thân ngươi cũng bởi ông ấy là người có tài thật sự. Bùi Chiếu nói, vâng. Hãn vừa nói vâng, tôi đã cảm nhận thấy cơn nhàm chán. Được cái nhóm người ba tư là bắt đầu ca hát, sẽ điều du dương mang nỗi buồn thấm thiết mà rung động lòng người. Mễ La uống thêm một chén rượu, biết chúng tôi không hiểu ca từ, thì ấy dùng chất giọng phổ thông ngọng nghịu khẽ hát cho chúng tôi nghe. Thì ra những người thương nhân ấy đang hát rằng: quê tôi có con trăng sáng, trăng tròn rồi khuyết, sao cố hương vẫn khuất bóng. Đất mẹ tôi có dòng sông sao, sông sao sáng lạng, sao đất mẹ khó về. Gió kia cũng ôn hòa, gió thổi trên đất quê tôi, ngày kia vẫn đẹp tươi, ngày chiếu rọi quê nhà tôi. Rồi đây biết non sông nào chôn cất tôi, rồi đây biết phương trời nào gửi tôi về. Tôi cất lời hát vài câu theo Mễ La, không nhịn được ủ ê. Nghe những người hầu ấy hát đến âu sầu, bất giác lại uống cạn một chén rượu. Bùi Chiếu khẽ gật đầu nói rằng: nỗi niềm nhớ quê hương ai mà chẳng có. Những thương nhân người hầu này nhớ cố hương đến thế, vì sao không quay trở về đi? Tôi thở dài. Trên đời này không phải là ai ai cũng giống như ngươi. Từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng phải rời xa đất nước của mình. Bọn họ xa xứ, âu cũng là bất đắc dĩ thôi. Bùi Chiếu trầm ngâm một lúc lâu, thấy tôi lại đổ đầy chén rượu, không kìm được nói. Công tử uống nhiều rồi. Tôi hùng hồn nói. Lấy gì giải sầu, chỉ có rượu thôi. Thấy Bùi Chiếu nhìn tôi dường như là rất đổi kinh ngạc, tôi chỉ ra ba ngón tay, nói: đừng cho rằng ta tài giỏi gì, thật ra ta thuộc tổng cộng có ba câu thơ, câu vừa nãy là một trong ba câu đấy. Rượu mới là bán, quả nhiên lợi hại. Tôi uống có phần quá đà, lúc ra khỏi quán, mặt dưới đất chân nhũn mềm, như thể là đang dẫm lên là đụng tuyết trên sa mạc. Mưa vẫn đang rơi, sắc trời đổ xuống chẳng vạn, nơi mông lung xa xăm có làn mưa đang xoay vần trắng xóa. Đem tất thảy thành quách chứa dày đặc 10 vạn hộ dân, đem cả phồn hoa mỹ lệ hai bên bờ kênh đào, tất thảy đều ấp ủ trong chiếc lòng của ngày mưa gió. Gió rác hạt mưa bụi, lớp phớt trên gò má nóng hầm hập, chợt nghe được cơn mát lạnh thân thương. Tôi chìa tay đón những bụi nước lắm tắm, dường như là bụi lưu ly. Có giọt nước đọng lại trong lòng bàn tay, mưa khẽ khàng, và vào da thịt dậy lên cơn ngứa ngáy. Nơi xa xăm tóc thoáng có đống lửa thôn nhà dân, dập dờn đang sang mà lá sáng. Tối là quán trà nơi lề đường phố thị đã sớm trong đèn sáng trưng, mà thân đò trên con kênh kia cũng khoác lên một mình chuỗi những đèn lồng đỏ. Sợi khói vấn vương tót ra từ bếp nhà nào, quấn quanh trên mũi đò trong làn mưa rả rích. Thượng kinh đẹp nhất trong cơn mưa phùn, nét đẹp tựa như là tranh vẽ ấy, dù cho họa sư ở Tây Lương chúng tôi có tài năng đến mấy, cũng không thể mường tượng ra được cảnh sắc này. Phồn hoa này, ấm nhuần này, nơi đây tựa như là thành đô của thiên hạ, tựa như là cảnh tiên nơi mà các vị thần trên trời đã đặt cách chiếu cố tạo nên. Thiên triều của Thượng Kinh chính là đây, đô thị náo nhiệt nhất, hưng thịnh nhất thiên hạ cũng chính là đây, vạn nước bái kiến, vạn dân cảm mến. Nhưng mà tôi biết, tôi không quên được Tây Lương, dẫu cho Thượng Kinh có đẹp đẽ đến dường nào, nó đâu phải là Tây Lương của tôi. Bùi Chiếu tiễn tôi về đến tận cửa bên hông của Đông Cung, thấy chúng tôi lẫn vào xong xuôi, hẳn mới quay gót bước đi. Tôi cảm giác mình đã nhếch choáng say, lúc ấy men rượu đã dâng đầy, nhìn không nổi, lồm lộm buồn nôn. A Đồ vỗ nhẹ lưng tôi, chúng tôi ngồi trộm hởm trong hoa viên được một lúc lâu, xóa thoại cho tỉnh táo hẳn, rồi mới rón rén mò về trong cung. Vừa bước qua cửa điện, tôi đã choáng váng cả người, bởi lẽ Vĩnh Nương đang đợi tôi ở trong phòng. Bà ấy vừa nhìn thấy tôi, chẳng chỉ trích chuyện tôi lẻn ra ngoài đi chơi, mà cũng không trách móc chuyện cả người tôi sọc mùi rượu, càng không phê bình tôi là vận đồ nam, chỉ xa xăm nét mặt hỏi: Thái tử phi có biết trong cung xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi không thể không hỏi. Xảy ra chuyện gì? Đứa con của Tự Nương không còn nữa rồi. Tôi giật mình, khuôn mặt của Vĩnh Nương vẫn hoàn toàn vô cảm chỉ bảo: Nô tỳ tự mình làm chủ, đã sai người tiến cung thăm hỏi Tự Nương rồi, nhưng chỉ sợ hoàng hậu sắp tới sẽ truyền Thái tử phi vào cung hỏi chuyện. Tôi khó hiểu. Hoàng hậu muốn hỏi gì ta chứ? Hoàng hậu là chủ hậu cung, phàm là khi hậu cung có chuyện, đương nhiên sẽ do hoàng hậu phân xử. Nội điện bên Đông Cung là do Thái tử phi làm chủ, bây giờ nội điện Đông Cung xảy ra chuyện, hiển nhiên hoàng hậu sẽ tới hỏi Thái tử phi. Tôi xưa nay đã gặp cái nàng Tự Nương đó đâu, muốn truy hỏi tôi cái gì cơ chứ? Thế nhưng Vĩnh Nương trước giờ nói năng được có căn bản, căn cứ, bà ấy bảo hoàng hậu sắp triệu tôi, vậy thì khẳng định hoàng hậu sẽ sai người đến triệu tôi đi. Bây giờ cả người tôi như thế này, sao dám đi gặp hoàng hậu được? Tôi vội vã nhảy chồm lên. Mau, mau lên, ta phải tắm rửa. Mau đi sắc cho ta một bát canh sấy rượu thật đậm đặc vào. Cung nữ vội vàng giúp tôi chuẩn bị. Trước nay tôi nào từng hớt hơi hớt hải lao vào bồn tắm như thế đâu. Thấy nước nóng chỉnh tề rồi, liền lập tức nhảy bổ vào thùng, tự trầm mình trong làn nước. Vĩnh Nương thấy tôi cuống cuồng, nhìn không được bảo: Nếu mà hằng ngày Thái tử phi tuân thủ nội quy trong cung, bây giờ đâu đến nỗi gặp nạn mới ôm chân Phật. Gặp nạn mới ôm chân Phật, câu nói này quả thật thần kỳ. Trước kia tôi chưa từng cảm thấy hứng thú với những gì Vĩnh Nương nói. Tôi bảo: Mấy cái nội quy vứt đi ấy, ngày nào cũng phải tuân theo, khéo làm con người ta ngột ngạt chết mất. Gặp nạn mới ôm chân Phật thì có gặp nạn mới ôm chân Phật chứ. Phật tổ ơi, xin ngài hãy phù hộ độ trì cho con. Cả khuôn mặt của Vĩnh Nương cứng đờ, nhưng mà tôi biết bà ấy đang cố nhịn cười. Tôi liền thò cánh tay ướt nhẹp từ thùng tắm ra, kéo góc áo của bà ấy. Vĩnh Nương à, ta biết bà là người tốt, hàng ngày bà giúp ta khấn thêm mấy lời Phật tổ nữa nhé, ta nhất định sẽ biết ơn bà đầu tiên. A Di Đà Phật, sao có thể lấy Phật tổ ra nói đùa được. Vĩnh Nương chắp tay trước ngực. Thật tội lỗi, thật tội lỗi. Mặc dù bà ấy ngoài miệng nói như thế, nhưng từ lâu đã gồng mình kiềm chế không được bật cười. Cung nữ thần cận mang lên bát canh giải rượu. Mà uống nào,

Trương Lân Đề dùng chiêu này, một mũi tên trúng hai đích, lại gấp lửa bỏ tay người, lòng dạ thâm hiểm như thế, quả thật là đáng hận. Cứ tiếp tục dung túng thị, chẳng phải là sẽ đẩy hoàng tộc chúng ta vào bờ tuyệt vọng hay sao? Tôi còn chưa kịp hiểu lời của hoàng hậu, rốt cuộc là có ý gì? Lý Thừa Ngân đã cướp lời. Xin mẫu hậu nguôi giận, như thần nghĩ, chuyện này ác hẳn là có cả gà bại hãm hại Triệu Lương Đệ, cần phải cho người truy cứu dần dần, xin mẫu hậu bớt nóng giận, kẻo ảnh hưởng đến ngọc thể. Chương 8. Hắn không nói thì may ra, vừa nói đã càng đổ thêm dầu vào lửa. Quả nhiên là con bị hồ ly tinh ấy làm mù mị cả đầu óc rồi. Ả Triệu Lương Đệ ấy, thoạt đầu thì vì chuyện của tự nương mà gào khóc, sợ lại mua chuộc cả người hãm hại tự nương, là còn vu oan giáo họa cho Thái Tử Phi, có tội, khắc phải nghiêm trị. Lý Thừa Ngân nó không ngớt. Xin mẫu hậu nguôi giận, nhi thần biết Triệu Lương Đệ tuyệt đối không phải là loại người đó, mong mẫu hậu minh xét. Minh xét cái gì? Đứa con trong bụng của tự nương nào có gây tổn hại đến ai? Vậy mà Lý Thừa Ngân nín lặng, tôi nghĩ chính hắn mới không buồn đau cái quái gì cả. Nếu mà thật sự đau lòng, khẳng định đó là vì Triệu Lương Đệ. Hoàng hậu lại quyết.